Hồng Châu, Thiên Hồng Bang, Thiên Hồng Bang đã sử dụng Tề Châu làm căn cứ chính, cùng với các vùng Hồng Châu, Tĩnh Nguyên Châu và Tuyên Châu, tứ đại thế lực, bao gồm Tề Gia, Thiên Hồng Bang, Cảnh Gia và Ngạo Thế Đường, đã khai chiến trong suốt mấy tháng qua. Các võ giả của Thiên Hồng Bang hầu như đều tập trung tại tiền tuyến ở Tĩnh Nguyên Châu. Thân là bang chủ, Hồng Đào mỗi ngày đều phải xử lý vô số công việc, trách nhiệm càng lúc càng nặng nề. Thiên Hồng Bang ban đầu chỉ là một thế lực nhỏ ở một trấn thuộc Hồng Châu. Hồng Đào, bang chủ, vốn là kẻ xuất thân từ tầng lớp du thủ du thực, từ cảnh giới thánh nhân tiến lên tiểu chí tôn, mà không rõ đã gặp được vận may gì lớn lao để đột phá lên tiểu thần tôn đỉnh phong, trở thành một cao thủ đáng gờm. Từ đó, hắn đã đưa Thiên Hồng Bang trở thành một thế lực lớn mạnh trong toàn bộ Hồng Châu. Tuy nhiên, dù Thiên Hồng Bang có danh tiếng lớn, nhưng thanh danh lại không mấy tốt đẹp. Hồng Đào, bang chủ, một mình hắn đã có đến 36 phu nhân. Điều đáng nói, 36 người này đều là do Hồng Đào dựa vào uy lực của bản thân mà cưỡng ép đoạt lấy. Họ đều là tiểu thư thuộc về các gia tộc lớn hoặc thế lực trong Hồng Châu. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Hồng Đào là kẻ háo sắc. Nhưng trên thực tế, Hồng Đào có mục đích sâu xa hơn. Thông qua việc kết hôn với những nữ tử này, hắn đã buộc các thế lực trong Hồng Châu phải kiêng dè Thiên Hồng Bang hơn. Bang chủ, một giọng nói vang lên ngoài cửa thư phòng, nơi Hồng Đào đang ngồi. Chuyện gì? Hồng Đào với âm thanh mang theo vài phần uy nghiêm nói. Tiền tuyến chiến báo đã truyền về. Nghe đến lời này, Hồng Đào tiếp tục hỏi, có thay đổi gì không? Không có. Nghe vậy, Hồng Đào cau mày. Linh Già, Phủ Dung Lầu, Thu Gia, ba thế lực này sao lại mạnh mẽ đến như vậy? Lúc khai chiến ban đầu, hắn và đồng bọn nghĩ rằng việc đánh bại Linh Gia cùng Phủ Dung Lâu cũng như Thu Gia là không có vấn đề gì. Nói cho cùng, bên trong Thu Gia, các tiểu thần tôn trụ cột đều đã chết sạch. Chỉ có Linh Gia và Phủ Dung Lâu còn có các cường giả khác tọa trấn. Theo lý mà nói, không thể nào mạnh hơn. Hồng Đào thở dài. Có lẽ là vì Vạn Độc Tông bị diệt. Mấy vạn năm tích lũy trong Vạn Độc Tông đều rơi vào tay Linh Gia cùng Phủ Dung Lâu, khiến cho hai phe này trong thời gian ngắn có được sự tăng trưởng mạnh mẽ. Tề gia bên kia thế nào? Hồng Đào hỏi. Nghe nói Khương gia không chịu nổi. Tề gia hình như cũng không lâu nữa có thể áp chế Khương gia. Vậy hãy thông báo cho Tề Hữu Lâm, bảo Bao Nghiễn hoặc Nhiếp Quan tới Tĩnh Nguyên Châu chiến trường. Hồng Đào nói thẳng. Một vị đại thần tôn sơ kỳ là đủ để đối phó Linh gia cùng Phủ Dung Lâu. Nghe đến lời này, người bên ngoài liền vui vẻ đáp ứng. Báo, đúng lúc này, một âm thanh thất kinh bẩm báo đột ngột vang lên. Chuyện gì mà thất kinh? Hồng Đào nhẹ giọng hỏi. Khởi bẩm bang chủ, Hồng Nguyên Phong, đại nhân đã trở về. Lời này vừa nói ra, Hồng Đào nhíu mày, nói. Nguyên Phong có thể đã bị Tần Dương chém giết trong Hồng Sơn. Nhanh gọi hắn tới đây. Chỉ nghe người bên ngoài do dự đáp, Nguyên Phong đại nhân đã bị Tần Dương áp tải đến. Lời này vừa thốt ra, Hồng Đào tức thì khí tức bộc phát, một tay nắm chặt, khiến cánh cửa bị vỡ vụn, nói hiu nói vượn. Lúc này, mười mấy tên hộ vệ đứng ngoài cửa, cùng với một vài thân ảnh, đều cảm thấy sợ hãi. Trong gian phòng, Hồng Đào thẳng ngồi ở bàn trước, bên cạnh có hai ba nữ tử xinh đẹp hầu hạ. Khi thấy Hồng Đào tức giận, mấy nữ tử lập tức quỳ xuống đất, không dám thở mạnh. Tần Dương, Hồng Đào phẫn nộ quát, người ở đâu? Chính là đang giúp bên ngoài. Hồng Đào ngay lập tức đứng dậy, tiến ra ngoài cửa, thần sắc lạnh lùng, hắn quát, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người phải giấy bị. Sự tình này có khả năng có trá, Tần Dương một người sao dám đến Thiên Hồng Bang? Trừ phi hắn ngốc. Những người bên cạnh nghe vậy lập tức hiểu ý của bang chủ, gật đầu nói, vâng. Trong lúc đó, tại Hồng Châu, ngày Hồng Thành, Tần Dương dẫn theo Hồng Nguyên Phong cùng với vạn quân xuất hiện tại nơi này. Đây chính là Thiên Hồng Bang. Thiên Hồng Bang nằm ở phía bắc thành Hồng Thành, chiếm diện tích khá rộng, cửa lớn bên ngoài cao tới mấy chục trượng, uy nghiêm vững chãi, hùng vĩ mà phóng khoáng. Lúc này, hai bên đại môn, mấy chục người đang chăm chú nhìn về phía Tần Dương. Buồng giá Nguyên Phong đại nhân, một vị tiểu thần tôn thống lĩnh quát lớn. Khi thấy Tần Dương, hả, ngươi nói buông ra thì ta phải buông ra sao? Tần Dương cười đáp, Hồng Đào đâu, gọi hắn ra đây. Làm càn, một tiếng quát vang lên từ trong Thiên Hồng Bang, nhiều thân ảnh xuất hiện, Người đứng đầu có dáng người cường tráng, mặt chữ quốc, ánh mắt lạnh lùng, quát lớn, tìm chết. Lời vừa dứt, hắn lập tức đưa tay ra, từ trong bàn tay bùng phát ra một đạo ấn ngân, mang theo sát khí khủng bố, khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Tần Dương không hề để ý, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, cách không nắm lấy Hồng Nguyên Phong, kéo về phía mình. Hỗn đàn, Hồng Đào không thể không dừng lại hành động của mình. Tần Dương mỉm cười hỏi, ngươi chính là Hồng Đào, ngươi chính là Tần Dương. Hai người đối diện, ánh mắt giao nhau, sát khí ngưng tụ. Tần Dương, ta khuyên ngươi hãy thả Nguyên Phong, nếu không, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Sống không bằng chết, Tần Dương cười nói, Cảnh Vân Hải cũng đã nói như vậy. Nhưng, hắn đã chết rồi. Cái gì? Cảnh Vân Hải chết rồi. Hồng Nguyên Phong quát lớn, đại ca, tên gia hỏa này đã giết Cảnh Vân Hải, giết cả Cảnh Phủ. Lời vừa nói ra như ngũ lôi anh bình, Hồng Đào không thể tin vào tai mình. Cảnh Vân Hải, tiểu thần tôn đỉnh phong, xếp hạng trong 10 thực lực hàng đầu tại Cửu Châu, mà giờ đã chết, nói đùa cái gì? Tần Dương không vội vã, nhìn về phía Hồng Đào, chậm rãi nói, Tĩnh Nguyên Châu sau này sẽ thuộc về ngươi. Hồng Châu, ta sẽ chém giết tất cả những ai đe dọa Linh Gia, xóa bỏ hết. Nói xong, hắn lập tức xông ra. Cùng lúc đó, tại Tĩnh Nguyên Châu, sau khi Cảnh gia tộc trưởng đã chết, quân tâm tàn rã, Linh Gia, Phủ Dung Lâu và Thu Gia, các võ giả đều lần lượt tiến công, binh bại như núi đổ. Linh Thiên Thường, Linh Thiên Minh và Hồng Phủ Dung, ba vị đại thần tôn sơ kỳ cường giả, không có ai có thể chống lại. Quân tâm đã tán, quân đội tự nhiên cũng tan rã. Các võ giả của ba gia tộc một đường xông thẳng vào Tĩnh Nguyên Thành. Khi thấy cảnh tượng bên trong Tĩnh Nguyên Thành, ba phương đều trợn mắt hốc mồm. Cảnh gia thật đã diệt vong, phủ đệ bị đốt cháy không còn, và toàn bộ võ giả trong Tĩnh Nguyên Thành đều biến mất. Linh Thiên Thương thấy cảnh này, cả người đều bị kinh hoàng. Đừng sững sờ, đại ca, Linh Thiên Minh lúc này lên tiếng, Tần Dương chắc chắn đã đến Hồng Châu, Thiên Hồng Bảo, chúng ta cũng mau mau chạy tới đi. Đúng đúng đúng, Linh Thiên Thương vội vàng nói, tất cả tiểu thần tôn, đại thiên tôn và tiểu thiên tôn cảnh giới võ giả, theo ta một đạo đi tới Hồng Châu. Linh Gia, Phủ Dung Lâu, Thu Gia võ giả cấp tốc bắt đầu hành động. Họ để lại một nhóm người trấn giữ Tĩnh Nguyên Châu, đồng thời hướng từng thành trì lan rộng. Đám người còn lại thẳng tiến về Hồng Châu. Tại Thiên Hồng Bang, Tần Dương nhìn về phía Hồng Đào, cười nói, Cảnh Vân Hải, ta có thể giết. Hồng Nguyên Phong cùng Vạn Quân đều đã chứng kiến, ngươi, Hồng Đào, mạnh hơn hắn được bao nhiêu? Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm. Tất cả mọi người trong Thiên Hồng Bang lúc này đều im lặng. Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Vân Hải chết dưới tay Tần Dương, đây gần như là điều không thể tưởng tượng nổi. Nếu Hồng Nguyên Phong nói mình tận mắt chứng kiến, thì điều đó có thể là giả ư? Không thể nào. Do đó, Tần Dương chém giết Cảnh Vân Hải, diệt Cảnh gia, gần như là điều đã được định sẵn. Ta không thích nói nhảm nhiều, chỉ hỏi ngươi một câu. Tần Dương tiếp tục nói, Tề Châu, Hồng Châu, Tuyên Châu, Tĩnh Nguyên Châu bốn nơi đối phó Linh gia là Tề gia giữ cửa. Ta cũng biết, nếu ngươi hiện tại biết sai mà hối cải, ta, Tần Dương, sẽ không diệt Hồng Châu Thiên Hồng Bang. Các ngươi thần phục Linh gia là đủ. Nếu như không nguyện ý hối cải, vậy hôm nay, Thiên Hồng Bang cũng không cần tồn tại. Lời nói của Tần Dương mang theo sự lạnh lùng và ngạo nghễ. Hồng Đào lúc này nhìn thẳng vào Tần Dương. Đây chỉ là một thanh niên có cảnh giới đại thiên tôn, sao có thể bình thản nói ra những lời như vậy? Hồng Nguyên Phong trong mắt có sự e ngại. Hắn cũng nhìn thấy điều đó. Ngươi trước hãy thả Nguyên Phong, ta có lời muốn hỏi hắn. Hồng Đào nói thẳng, được. Tần Dương vẫy tay, Hồng Nguyên Phong lập tức xuất hiện trước mặt Hồng Đào. Đại ca ta không sao chứ? Hồng Đào nhìn Hồng Nguyên Phong, ân cần hỏi, là ta liên lụy đến ngươi. Đại ca, chuyện này, Hồng Nguyên Phong nhìn Tần Dương một cái, rồi lập tức quay lại nói, đại ca tệ tội, người này thủ đoạn tàn nhẫn, ta tận mắt thấy hắn giết Cảnh Vân Hải, người này ta không thể trêu vào, có thể là do Tề gia. Đại ca, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Hồng Đào trở nên âm trầm. Hắn biết rằng nếu có thể giết được Cảnh Vân Hải, tiểu thần tôn sơ kỳ, thì không thể xem thường. Nếu không phải Hồng Nguyên Phong tự mình nói, hắn cũng khó mà tin. Tần Dương nhìn về phía đám người trong Thiên Hồng Bào. Hắn không vội vàng, Các ngươi đã nghĩ ra chưa? Ánh mắt hắn lướt qua từng người. Thời gian của các ngươi không nhiều đâu. Hồng Nguyên Phong lại nhìn Hồng Đào, thấp giọng nói, đại ca, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ta hiểu. Hồng Đào tiến lên một bước, nhìn Tần Dương với thái độ khiêm tốn. Tần Dương công tử, hắn nói thẳng, ta và Thiên Hồng Bang nguyện ý quy hàng Linh gia. Tốt. Tần Dương lập tức cười nói, như vậy rất tốt. Hồng Đào cũng nở nụ cười. Tần Dương tiếp tục nói, quy hàng Linh gia, muốn thể hiện trung tâm, thứ nhất, Thiên Hồng Bang sẽ lập tức điều động một bộ phận võ giả hướng Tiên Châu xuất phát, tiến công Ngạo Thế Đường. Hắn không phải nhường các ngươi chịu chết. Các ngươi cùng Đàn Bỉnh Môn một đạo tiến công Ngạo Thế Đường, cầm giữ Ngạo Thế Đường không thành vấn đề. Tần Dương thản nhiên nói, tiếp theo ngươi Hồng Đào theo ta một đạo đi tới Tề Châu diệt Tề gia. Lời vừa nói ra, sắc mặt Hồng Đào liền khó coi. Thế nào? Tần Dương cười nói, ngươi chẳng lẽ không thực lòng quy hàng? Không không không, Hồng Đào vội vàng đáp, chỉ là Tề gia thâm căn cố đế, rất khó đối phó, ngay cả Khương gia cũng khó mà ứng phó. Nghe vậy, Tần Dương cười đáp, ta biết rõ, cho nên ta mới muốn đi. Hắn lập tức nói, tốt, lập tức chuẩn bị nhân mã, hiện tại xuất phát. Nghe xong, ánh mắt Hồng Đào âm thầm biến đổi, cuối cùng nên như thế nào, hắn cũng không rõ. Hồng Nguyên Phong lúc này cũng mang theo vẻ mặt không biết vì sao. Tần công tử, Hồng Đào nói tiếp, đủ vạn quân ở đây, ngươi có thể hỏi hắn về bối cảnh của Tề gia, không đơn giản. Tần Dương nhìn về phía Hồng Đào, Tề Hữu Lâm người này, tâm tư ngoan độc xảo trá, khôn khéo, Tề gia phía sau có Cửu Nguyên Đại Lục đứng sau hỗ trợ. Lúc này, đủ vạn quân đồng loạt nhìn về phía Hồng Đào, hư lệnh nói, Hồng Đào, nếu ngươi biết mà còn muốn phản bội Tề gia, không phải muốn chết sao? Tần Dương cũng coi như đã thấy rõ, Hồng Đào lo lắng, hiện tại quy hàng hắn, có thể sống sót, nếu hắn không địch lại Tề gia, thì hắn sẽ chết, và Hồng Đào cùng Thiên Hồng Bàng cũng khó mà chịu nổi cơn thịnh nộ của Tề gia. Cái gia hỏa này thật sự, hai đầu đều sợ, quy hàng hắn, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Hồng Đào, Tần Dương thẳng thắn nói, ta từ trước đến nay không thích nói nhiều với kẻ khác, Tĩnh Nguyên Châu cảnh gia, ta có thể diệt. Thiên Hồng Bàng cũng vậy, ngươi lo lắng điều gì? Ta hiện tại có thể diệt ngươi Thiên Hồng Bàng, không phải vấn đề. Hồng Đào cảm thấy bối rối, Tần công tử hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Vậy thì tốt nhất, Tần Dương thản nhiên nói, ngươi hãy theo ta đến Tề Châu. Dĩ nhiên, nếu Tề gia so với ta mạnh hơn, ngươi có thể sẽ hạ độc thủ sau lưng ta. Nhưng nếu ngươi chần chừ, ta cam đoan, ngươi sẽ chết rất thảm. Hồng Đào sắc mặt khó coi. Với cảnh giới tiểu thần tôn đỉnh phong, bị uy hiếp bởi một vị đại thiên tôn sơ kỳ, hắn cảm thấy thật sự mất mặt. Hồng Nguyên Phong đứng bên cạnh, ba lần bốn lượt ra hiệu, cho hắn tỉnh táo lại. Nguyên Phong, ngươi dẫn người đi Tuyên Châu, phối hợp với Ngạo Thế Đường. Tiến công Ngạo Thế Đường, ta sẽ dẫn người theo Tần công tử đến Tề Châu. Vâng, ngay lập tức, trong Thiên Hồng Bang, các võ giả bắt đầu bận rộn, công việc cấp bách. Thông chi cho các võ giả tiền tuyến nhanh chóng được thực hiện. Tất cả công việc bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tần Dương chỉ lặng lẽ chờ đợi bên ngoài Thiên Hồng Bang. Không lâu sau, Hồng Đào đến trước, chắp tay nói, Hồng Nguyên Phong đã dẫn người đến Đan Bỉnh Môn. Trước tiên sẽ liên lạc với họ. Ngạo Thế Đường có thể bị đánh bất ngờ. Ta đã phái người thông chi đến tiền tuyến, đình chỉ công kích. Hiện nay trong Thiên Hồng Bang chỉ có hơn 200 vị tiểu thiên tôn và hơn 10 vị đại thiên tôn. Tần công tử ngài xem, đủ rồi. Tần Dương cắt ngang, ta không trông cậy vào các ngươi xông pha chiến đấu. Hơn nữa, ta biết rõ trong lòng ngươi nghĩ thế nào. Nếu ta bị Tề gia giết, ngươi sẽ tự đi tìm Tề gia thỉnh tội để bảo đảm cho Thiên Hồng Bang. Có thể, nếu ta diệt Tề gia, thì ngươi và Thiên Hồng Bang sẽ quy y Linh gia. Sau này, nếu có chuyện gì xảy ra, Hồng Đào, ta sẽ diệt tận cả nhà ngươi. Tần Dương nói nhẹ nhàng, nhưng Hồng Đào lại cảm nhận được điều gì đó khác thường. Hắn hiểu rằng, Tần Dương muốn hắn quy thuận Linh gia. Linh gia dường như rất quan trọng đối với Tần Dương. Trước đây, hắn chỉ nghe nói Linh gia xuất hiện một người tên Tần Dương, nhờ có sự trợ giúp của hắn mà thanh danh lừng lẫy, làm rất nhiều chuyện. Hảo, chuẩn bị lên đường đi. Tần Dương lúc này tay áo bồng bềnh, thản nhiên nói, các ngươi đi theo ta là đủ, Tề gia không cần các ngươi xuất lực, ta chỉ cần thái độ của các ngươi. Nếu ta diệt Tề gia, Người Hồng Đào cũng biết nên đứng về phía nào, mà ngày sau các ngươi cũng rõ ràng phải làm như thế nào. Cửu Anh lao vùn vụt, lôi cuốn đủ vạn quân. Hồng Đào dẫn theo 100-200 vị tiểu thiên tôn, cùng hơn 10 vị đại thiên tôn cảnh giới, võ giả. Thừa lúc trong Thiên Hồng Bang phi cầm, theo Tần Dương, mau chóng đuổi theo Tề Trọng, Hồng Châu và Tề Châu tiếp giáp, khoảng cách không xa, trước khi mặt trời lặn, có thể tới nơi. Lúc này, trong lòng Hồng Đào đầy bất an, Tần Dương không thể trêu chọc, còn Tề gia cũng không thể chọc vào. Hiện tại không quy thuận Tần Dương, đó là tự tìm cái chết. Đến khi tới Tề Châu, sẽ xem tình hình ra sao. Nghĩ như vậy, một nhóm người lập tức xuất phát. Trong Thiên Hồng Bang, Hồng Nguyên Phong cũng dẫn người hướng về phía Tây. Vì Tuyên Châu nằm ngay phía Tây Hồng Châu, là đại bản doanh của Ngạo Thế Đường. Hồng Nguyên Phong hiện tại muốn dẫn người đối phó Ngạo Thế Đường. Lần này, trong lòng hắn quả thực cảm thấy khó chịu. Có thể là do Tần Dương quá khủng khiếp. Đồng thời, một đội nhân mã khác lại hướng về phía Nam, tiến tới Tĩnh Nguyên Châu, thông chi các đệ tử Thiên Hồng Bang không nên cùng Linh Gia đánh nhau. Lúc này, Cửu Anh đứng trên thân thể, còn Tần Dương thì an nhiên ngồi xếp bằng. 25 khỏa cửu diệp, huyết hồng liên hạt sen có thể giúp Linh Gia trong thời gian ngắn sinh ra mấy vị tiểu đế tôn trong vòng trăm năm. Việc bồi dưỡng 25 vị tiểu đế tôn không phải là vấn đề. Lúc này, Tần Dương khoanh chân ngồi trên sống lưng Cửu Anh, hắc hắc. Cửu Anh toàn lực bay đi, nhìn về phía Tần Dương, cười nói, Tần gia, cho ta một cái thôi, ta cảm giác hạt sen này có khí huyết thuần khiết, lực lượng rất mạnh, nếu cho ta một cái, ta nói không chừng có thể đạt tới đại thần tôn trung kỳ. Chào người, Tần Dương trực tiếp ném ra một cái, Cửu Anh nhanh chóng tiếp nhận, một cái nuốt vào, khi bay giữa không trung, toàn thân Cửu Anh trở nên màu đỏ sậm, sau khi nuốt hạt sen, thân thể phát ra ánh sáng bùng nổ, như lửa thiêu không ngớt, mang theo khí tức cuồng bạo. Ôi già, thật sự là đồ tốt à. Cửu Anh không nói nhảm, vừa thưởng thức vừa bay đi. Lúc này, trên vai Tần Dương, con mèo nhỏ giống như Viêm Ma Hùng cũng đã lông xù, bới bới hắn, ngươi cũng muốn? Tần Dương ngạc nhiên, con mèo nhỏ gật đầu, cho ngươi một cái thôi. Tần Dương nắm một cái hạt sen, đưa đến miệng con mèo nhỏ. Ngay lập tức, con mèo nhỏ lông xù trắng lông tơ đột nhiên biến thành huyết sắc, ánh mắt cũng mang theo vài phần băng lãnh. Tần Dương lúc này không dài dòng, ngồi trên người Cửu Anh, tự mình nuốt một cái hạt sen. Trong khoảnh khắc, khí huyết tràn ngập toàn thân, cửu diệp huyết hồng liên đúng là chí bảo tuyệt đối, chí cao đế tôn cũng vì cửu diệp huyết hồng liên mà đổ máu, tranh giành quyết liệt. Hạt sen này có sức mạnh lớn nhất chính là khí huyết. Khí huyết cường đại có thể khiến cho thân thể, tiền huyết và kinh mạch của võ giả phát sinh biến hóa cực hạn. Dưới loại biến hóa cực hạn này, nếu võ giả có phương pháp tu luyện thích hợp, sẽ nhanh chóng đạt được sự đề thăng to lớn. Lúc này, pháp thân của Tần Dương mờ mờ xuất hiện bên ngoài thân thể. Tại cảnh giới đại thiên tôn, pháp thân có 4 cấp bậc, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Từ sơ kỳ đến đỉnh phong, pháp thân dần dần ngưng thực, giống như tồn tại chân thật. Còn đối với tiểu thần tôn, pháp thân có thể độc lập chiến đấu, cũng có 4 cấp bậc. Khi đạt đến cảnh giới đại thần tôn, pháp thân ngưng hồn không chỉ đơn giản là hiện ra bên ngoài, mà còn nắm giữ linh tính, có thể ứng phó với nhiều tình huống và tự hành chiến đấu. Pháp thân huyền diệu, thậm chí nhiều võ giả vượt qua chí tôn cũng không dám tự phụ là hiểu rõ hoàn toàn. Lúc này, bên trong thân thể Tần Dương, lực lượng dần dần hội tụ, khí huyết dồi dào, trạng thái pháp thân bên ngoài cũng càng thêm ngưng thực. Thời gian từ từ trôi qua, mặt trời lặn xuống Tây Sơn, Tề Châu đã gần kề. Tại giao giới giữa Khương Nguyên Châu và Tề Châu, có một thành phố mang tên Trung Vân. Thành này nổi danh trong toàn cõi Cửu Châu, có thanh danh hiển hách, nhưng thành này là vô chủ chi thành, nằm giữa Khương Nguyên Châu và Tề Châu, kéo dài trăm dặm, nam bắc chỉ hơn 10 dặm. Thành này từ lúc sơ khai đã bị Tề Châu và Khương Nguyên Châu cướp đoạt. Dù đã nhiều năm trôi qua, Trung Vân Thành vẫn không thuộc về bất kỳ bên nào, mà do địa lý đặc biệt, thành này tồn tại độc lập. Rất nhiều võ giả từ Cửu Châu, những kẻ không thể dung thân ở bên ngoài, đều tụ tập tại nơi này. Dần dà, nơi đây trở thành vô chủ, vô cùng hỗn loạn, thành phố của bọn ác nhân, Nhưng hiện nay, những kẻ ác nhân tụ tập tại đây lại sống không thoải mái. Khương Nguyên Châu Khương gia và Tề Châu Tề gia giao chiến, lựa chọn giao phong địa điểm chính là Trung Vân Thành. Trước đây, Khương gia và Tề gia từng lời nhác không quản Trung Vân Thành. Như bây giờ, khi hai bên khai chiến, địa điểm đầu tiên chọn lựa lại chính là Trung Vân Thành. Những võ giả trong thành mới nhận ra sự đáng sợ của hai đại gia tộc này. Hiện tại, Trung Vân Thành bị đông tây hai bên, phân biệt bị Khương gia và Tề gia bá chiếm. Trong thành, gần như trở thành trung tâm giao chiến, nơi đây đang rất căng thẳng. Tại phía tây Trung Vân Thành, nơi trú đóng của Khương gia võ giả, cách phía đông nơi trú đóng của Tề gia chỉ vài chục dặm. Lúc này, Khương Kính Nguyên, Khương Đồng và Khương Hồng Lâm đều có mặt tại đây. Đánh mấy tháng tổn thất của chúng ta, Khương gia trong Tiểu Thiên Tôn và Đại Thiên Tôn không ít, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ không nhịn được. Khương Hồng Lâm thở dài nói, Khương gia hiện tại không còn như trước, giờ đây đối đầu cứng rắn với Tề gia, tổn thất quá lớn, mà Tề gia thật ngoài dự đoán cường đại. Trong gia tộc có rất nhiều cường giả Tiểu Thiên Tôn và Đại Thiên Tôn, còn không ít Tiểu Thần Tôn. Khương Kính Nguyên mở miệng nói, nhịn không được cũng phải chống đỡ, nếu không chúng ta Khương gia cũng sẽ triệt để xong đời. Lời này vừa nói ra, ba huynh đệ nhìn nhau, đúng vậy, nhịn không được cũng có nghĩa là xong đời. Kia là Tần Dương, Khương gia dám có dị tâm, chỉ cần một ý niệm trong đầu của hắn sẽ giết bọn họ toàn bộ. Khương Kính Nguyên lại nói, cũng không nên quá bi quan, dù sao Tần Dương cũng là một nhân vật như vậy, hắn nhất định có biện pháp, giờ chỉ cần chúng ta chống đỡ là được. Khương Đồng thấp giọng nói, ngươi nói hay vậy, Cửu Nguyên Đan Đế không làm, sao lại muốn chuyển thế trùng tu, ngươi biết gì? Khương Hồng Lâm mắng nhị ca mình, nói, loại nhân vật cấp bậc đó, há có thể chúng ta huynh đệ đoán được, nói không chừng là vì thành tiên, sao mà mở mịt, chúng ta trung tam thiên, có ai thành tiên không? Không biết, Khương Đồng lại nói, ngay cả Cửu Nguyên Đan Đế cũng không thể thành tiên, cần chuyển thế trùng tu, thành tiên thật sự khó a. Hạ tam thiên là thánh nhân thế giới, trung tam thiên là tôn giả thế giới, thượng tam thiên nghe nói chính là tiên nhân thế giới, thành tiên. Ba huynh đệ bàn luận về những điều này không khỏi cảm thán, cửu thiên thế giới nghe nói đã tồn tại rất lâu, hạ tam thiên là thiên địa thánh nhân, trung tam thiên là thiên địa tôn giả, còn thượng tam thiên là thiên địa tiên nhân. Thực sự trở thành tiên nhân nào có dễ dàng như vậy, có thể là cửu tử nhất sinh. Phương Kính Nguyên lúc này lên tiếng, ta từng từ những cổ tịch của Khương gia thu thập được trước kia nhìn thấy, nghe nói trong mấy vạn năm qua đã xuất hiện vài đại nhân vật, Cửu Nguyên Đan Đế là một vị, xuất thân từ Cửu Nguyên vực, tại Thượng Nguyên Thiên danh tiếng vang dội, rất cường đại, còn có một vị luyện thiên đại đế, nghe nói có thủ đoạn luyện khí thông thiên, đã từng luyện chế ra tiên khí, có một vị Phong Không Chí Thánh là một siêu cấp trận pháp sư, mỗi lần ra tay rất nhiều đỉnh tiêm cường giả đều bị hắn tiêu diệt, còn có Thông Thiên Đại Đế truyền tu thể thuật vô cùng cường đại, chỉ bất quá những người này cũng không xuất hiện trong Cửu Nguyên vực mà ở các thiên khác, ghi chép cũng rất ít, dù sao trung tam thiên quá lớn, Khương gia năm đó xem như là thế lực lớn trong Cửu Nguyên, nhưng chỉ ở trong Cửu Nguyên vực, thậm chí còn chưa đi ra khỏi Cửu Nguyên vực, làm sao biết được những sự tình mênh mông bên ngoài Thượng Nguyên Thiên. Những ghi chép trong cổ tịch rất lớn một phần cũng chỉ là tài liệu ghi chép mà thôi, thật giả cũng khó mà phân biệt, thậm chí có tồn tại hay không thượng tam thiên cũng không biết. Gần đây nhìn kỹ về phía đông Tề gia, dưới mắt không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể gượng chống lại. Vâng, ba huynh đệ thương nghị xong chuẩn bị bận rộn riêng, nhưng ngay lúc này cửa phòng bị mở ra, Khương Văn Giác hốt hoảng xuất hiện, nói, phụ thân, nhị thúc, tam thúc, không tốt, Tề gia lại lần nữa phát động công kích. Thấy Khương Văn Giác biểu lộ thất kinh, Khương Kính Nguyên không nhịn được quát lớn, công kích thì công kích, ngươi sao lại kinh hoàng như vậy, cũng đâu phải lần đầu, lần này không giống. Khương Văn Giác vội vàng nói, Tề Hữu Lâm tự thân xuất mã, hơn nữa Bao Nghiễn cùng Nhiếp Quan dẫn theo hai đạo nhân mã từ thành cổng đông trực tiếp đánh tới, Tề Hữu Lâm tự mang theo hơn 10 vị tiểu thần tôn cường giả cùng trên 100 vị đại thiên tôn võ giả, tất cả đều xuất hiện, ầm ầm Theo lời Khương Văn Giác, tiếng oanh minh bên ngoài phủ đệ bỗng vang lên. Khương Kính Nguyên không nói hai lời, quát, lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người, xuất chiến. Âm thanh ầm ầm ầm không ngừng vang lên. Khương Kính Nguyên, Khương Đồng, Khương Hồng Lâm ba người liền nhao nhao xuất trận. Lập tức, tại Khương gia nơi đóng quân, các thân ảnh tiến hành phòng thủ có thứ tự. Khương gia và Tề gia trong mấy tháng qua cũng không phải chưa từng giao thủ, mỗi lần đều phải trả giá không nhỏ. Có lẽ tình huống ba vị đại thần tôn như Tề Hữu Lâm, Bao Nghiễn, Nhiếp Quan đồng loạt xuất thủ như vậy là lần đầu tiên xảy ra. Tề gia muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tiến hành đại quyết chiến cuối cùng? Khương Kính Nguyên trong lòng không khỏi suy nghĩ như vậy. Không lâu sau, trong Khương gia, ngàn tên tiểu thiên tôn và đại kiên tôn võ giả nhao nhao tụ tập, khí thế kinh khủng lan tỏa. Đông đảo võ giả lên nóc nhà nhìn về phía trước, vài trăm mét bên ngoài, cờ xí Tề gia phất phới theo gió, ba đội nhân mã cách nhau vài trăm mét, khí thế hùng mạnh. Tề Hữu Lâm, Khương Kính Nguyên quát, thế nào? Không mín được rồi. Tề Hữu Lâm nhìn về phía Khương Kính Nguyên, mỉm cười nói, Khương Kính Nguyên, chúng ta Tề gia lúc đầu không ngờ trở thành địch với Khương gia, nhưng chính các ngươi đã chọn con đường này, thì nên trách không có ta. Tề Hữu Lâm, lần này, cho dù giết 1.000 địch mà tự tổn 800, ta cũng muốn diệt ngươi Khương gia, vậy ngươi hãy thử xem. Khương Kính Nguyên cười đáp, nếu thật sự đánh nhau, các ngươi Tề gia động gần cốt đi, hãy xem Cảnh gia và Thiên Hồng Bàng sẽ ra sao. Tề gia lần này thể hiện rõ nội tình, đúng là rất mạnh. Khương Kính Nguyên dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận rằng Tề gia mạnh hơn Khương gia. Thế nhưng, hắn cũng không e ngại. Dù sao, Tề gia, nếu thực sự có ý định diệt Khương gia, thì chính bản thân cũng khó tránh khỏi thất bại thảm hại. Đến lúc đó, đại nạn không thể tránh, xem ra, ngươi là lòng muốn chết. Tề Hữu Lâm cười lạnh nói, cho mấy người các ngươi một khoảng thời gian, thật đáng tiếc là các ngươi không biết trân quý. Tề Hữu Lâm vung tay lên, nghe ta hiệu lệnh, Khương gia võ giả, giết không tha. Ngay lập tức, các đệ tử Tề gia nhao nhao xung phong ra ngoài. Khí thể khủng bố bộc phát, khiến người ta run sợ, hàng ngàn võ giả giao chiến, toàn bộ Trung Vân Thành chấn động. Đối với võ giả Trung Vân Thành mà nói, đây là một trận tai họa. Oanh, những tiếng nổ vang lên, Tề Hữu Lâm cùng đám người trực tiếp xông tới trước mặt Khương Kính Nguyên, nháy mắt giết ra, lão phu đến xem thực lực của người. Tề Hữu Lâm ra sao? Khương Ung, lão gia tử của Khương gia, cũng lập tức xông ra. Tề Hữu Lâm không hề tránh né, lao thẳng về phía trước. Anh, hai vị đại thần tôn đối đầu, khí thế bộc phát, khiến cho mọi thứ trong vòng vài trăm mét xung quanh sụp đổ, biến thành bụi mù, âm thanh ầm ầm ầm không ngừng vang lên. Khương Kính Nguyên lúc này không nói nhiều, trực tiếp hướng về Bao Nghiễn, Khương Đồng và Khương Hồng Lâm thì nhắm thẳng vào Nhiếp Quan. Bảy vị cường giả nháy mắt giao thủ, chỉ có điều Tề Hữu Lâm chính là đại thần tôn trung kỳ, trong khi Khương Ung tuy là đại thần tôn sơ kỳ, vẫn có thể chống cự. Còn Khương Kính Nguyên, Khương Đồng và Khương Hồng Lâm, ba vị tiểu thần tôn đỉnh phong, đối đầu với Bao Nghiễn và Nhiếp Quan, hai vị đại thần tôn sơ kỳ lại không dễ dàng gì. Lúc này, song phương đã hoàn toàn giao chiến, không ai có ý định lùi bước. Tề Hữu Lâm, người thật sự dự định cá chết lưới rách? Khương Ung quát với vẻ mặt âm trầm, cá chết lưới rách, người Khương gia xứng sao? Tề Hữu Lâm cười nhạo. Nghe những lời này, Khương Ung càng thêm cẩn thận. Đột nhiên, từ phía trái Khương Ung, cách vài trăm mét, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. À, âm thanh thê thảm ấy khiến ai cũng phải kinh hãi. Khương Đồng lúc này thân thể bị một đạo quang mang chém trúng, toàn bộ thân thể bị chia làm hai, máu tươi chảy đầm đìa, hắn sắp không sống nổi. Nhị đệ, nhị ca, Đồng Nhi, mọi người trong Khương gia đều biến sắc. Hừ, Tề Hữu Lâm hừ lạnh nói, các người Khương gia nhẫn nhịn mấy tháng, thật sự cho rằng Tề gia dễ bị bắt nạt sao? Năm xưa, chính các ngươi Khương gia tiến vào Cửu Nguyên Đại Lục, đứng vững gót chân. Giờ đây, thời đại đã thay đổi, đến lượt Tề gia chúng ta tiến vào Cửu Nguyên Đại Lục, tranh đấu phong vân. Tề Hữu Lâm nói, với vẻ ngạo nghễ. Khương Kính Nguyên cùng Khương Hồng Lâm liền biến sắc. Trong Tề gia, Tề Hữu Lâm là đại thần tôn trung kỳ cảnh giới, không có lão tổ tại thế, hắn chính là cường giả tối cao. Vừa rồi, rõ ràng là một vị đại thần tôn đã xuất thủ trong chớp mắt, tập sát Khương Đồng, là ai? Tề tộc trưởng, ta nhìn Khương gia cũng chỉ đến thế mà thôi. Mấy vạn năm qua, tại Cửu Châu đại địa ngược lại đã thoái hóa nghiêm trọng. Một giọng nói mang theo sự khinh miệt vang lên. Một thanh niên xuất hiện trên nóc nhà. Thanh niên này dáng người cao gầy, mày rậm mắt to, làn da màu đồng cổ, lộ ra vẻ khôi ngô bất phàm. Khương Ung lập tức nhận ra Lăng Vân Phong. Hắn hoảng sợ nói, Lăng Vân Phong là người của Lăng gia. Tại toàn bộ Cửu Nguyên vực, Cửu Nguyên đại lục là nơi tập trung các thế lực tối cao. Cửu Nguyên đại lục chiếm cứ gần một nửa diện tích Cửu Nguyên vực. Lăng gia giống như Linh gia và Khương gia trong quá khứ, hiện tại tọa lạc tại Cửu Nguyên đại lục. Tuy nhiên, trong Cửu Nguyên đại lục, Lăng gia cũng không phải là cái gì quá nổi bật. Nhưng tại Cửu Châu, thực lực của Lăng gia có thể xưng là đỉnh tiêm. Lăng Vân Phong chính là con trai của Lăng Nghiêu, tộc trưởng Lăng gia. Hắn cũng là một cường giả đại thần tôn trung kỳ cảnh giới. Từ đây có thể thấy được sự chênh lệch giữa Tề gia, Khương gia và Lăng gia. Các ngươi Lăng gia thật là có gan lớn. Khương Ung quát, Cửu Nguyên đại lục bên trong chưa từng có ai quản lý chuyện của từng châu. Các ngươi Lăng gia có ý định vi phạm điều này, cẩn thận sau này bị người hạ hắc thủ. Khương Ung lão gia tử chưa nói lung tung. Lăng Vân Phong mỉm cười đáp, ta đâu phải nhúng tay vào chuyện này. Chỉ là Lăng gia và Tề gia là thân gia, Tề Hữu Lâm là nhạc phụ của ta. Ta giúp đỡ một chút thì có gì không đúng? Trong mắt Lăng Vân Phong hiện lên một tia xảo trá. Ít ngày nữa, ta sẽ cưới Đủ Nhiễm Ngọc, con gái của Tề Hữu Lâm. Tề gia chỉ nhắc đến Tề Hữu Lâm tam tử, ít khi đề cập đến nữ nhi này, bởi Đủ Nhiễm Ngọc đã rời khỏi Tề Châu từ lâu. Nghe nói hiện tại đang ở giữa một thế lực khác trong Cửu Nguyên đại lục. Xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị. Khương Ung lạnh lùng nhìn Tề Hữu Lâm, ai bảo ngươi Khương gia không an phận, tự tiện nhúng tay vào chuyện của người khác. Các ngươi thật sự nghĩ mình còn là Khương gia năm xưa? Tề Hữu Lâm cười nhạo nói, muốn chết cũng phải có cái hạn độ. Lời này hay, ta thích nghe. Một âm thanh vang lên bất ngờ, cười tủm tỉm nói, muốn chết cũng phải có cái hạn độ, vượt qua hạn độ chính là thực sự chết rồi. Khi lời vừa dứt, một tiếng gió rít gào vang lên, thân thể to lớn của Cửu Anh Đạp không mà tới, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Tần công tử, khi nhìn thấy Cửu Anh trên thân Tần Dương, tim Khương Ung đập nhanh, nhưng rồi hoàn toàn bình tĩnh lại. Tần Dương đã đến, vậy thì mọi chuyện sẽ ổn cả. Hắn liếc nhìn bốn phía, rồi nhìn Khương Ung nói, vất vả cho ngươi. Khương Ung chắp tay đáp, không dám. Giờ khắc này, vài người Tề gia cũng nhìn về phía Tần Dương. Chỉ là một người trẻ tuổi, nhưng trong thời gian gần đây, danh tiếng hắn đã vang dội khắp chín châu. Linh gia nhờ có người trẻ tuổi này mà từ chỗ chết khu dần dần hướng tới con đường phồn vinh. Tề gia phía sau có phải là Lăng gia của Cửu Nguyên đại lục không? Tần Dương nhìn Tề Hữu Lâm, lập tức nói, nói như vậy, Lăng gia đã cho các ngươi sự tự tìm, muốn nuốt chửng chiến quả của Linh gia ở Linh Nguyên Châu. Hừ, Tần Dương, ta đã sớm nghe danh ngươi, hôm nay ta muốn xem thử ngươi có gì bản lĩnh. Tề Hữu Lâm trong mắt đầy chiến ý, còn Lăng Vân Phong thì đang đánh giá Tần Dương. Từ khí thế của hắn, dường như ngay cả tiểu thần tôn cũng không phải. Một người như vậy sao có thể mạnh mẽ đến thế? Hắn cũng rất tò mò. Tề gia hôm nay không cần tồn tại. Tần Dương nhìn Tề Hữu Lâm thản nhiên nói, đây là lời ta nói. Khi lời này vừa thốt ra, Tề Hữu Lâm, Bao Nghiễn, Nhiếp Quan cùng các cao tầng Tề gia đều lộ ra vẻ trí nhạo. Ngươi nói thật chứ? Tề Hữu Lâm khẽ hỏi, hôm nay ta sẽ chém ngươi. Nói xong, Tề Hữu Lâm nắm chặt bàn tay, khí thế kinh khủng bộc phát trong chớp mắt. Hắn cảm nhận pháp thân của mình ngưng tụ hóa thành một thân ảnh khổng lồ, lực bộc phát mạnh mẽ, lập tức lao về phía Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Dương ngồi trên Cửu Anh liền nâng đầu lên, há miệng phun ra ngọn lửa thiêu đốt Tề Hữu Lâm pháp thân. Tề Hữu Lâm chỉ cảm thấy nhiệt độ nóng rực, tựa như đang thiêu đốt thân thể mình, pháp thân lập tức lui lại. Cái này cửu đầu xà không đơn giản, Tề Hữu Lâm quát lên, ngươi mới là cửu đầu xà, cả nhà ngươi đều là cửu đầu xà. Cửu Anh giận dữ hét lên, vương bát đản. Chỉ trong khoảnh khắc, Cửu Anh lao xuống ép Tề Hữu Lâm, tiếng nổ vang rền không ngừng, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Nhiếp Quan và Bao Nghiễn thấy tình hình không ổn, lập tức hỗ trợ Tề Hữu Lâm để chống lại Cửu Anh. Gã này khí thế Chí Tôn bộc phát so với đại thần Tôn Trung Kỳ còn mạnh hơn. Cửu Anh đã nuốt một viên cửu diệp huyết hồng liên, khí huyết trong cơ thể hắn biến đổi, khủng khiếp. Khí thế kinh khủng của hắn thực sự khiến người ta cảm thấy kinh hoàng. Tể Hữu Lâm, Bao Nghiễn và Nhiếp Quan liên thủ, nhưng Cửu Anh với chín cái đầu càng bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Ba người nhất thời khó lòng ngăn cản. Khương Ung thấy cảnh này, sắc mặt hung ác quát, Khương Kính Nguyên, Khương Hồng Lâm, giết cho ta. Khương Ung khí thế bộc phát, lập tức lao về phía trước. Tần Dương nhìn Khương Ung một cái, vẫy tay, Khương Ung cấp tốc tiến đến trước mặt Tần Dương, nuốt vào cái này. Tần Dương nói thẳng. Khương Ung nhìn hạt sen màu huyết hồng, giống như đan dược, lúc này sững sờ. Tần Dương lại nói, ngươi sợ cái gì? Sợ ta hại ngươi sao? Đây là cửu diệp huyết hồng liên hạt sen, ta thấy ngươi bị kẹt tại đại thần Tôn sơ kỳ đã lâu, nếu nuốt vào cái này, ngươi có thể vận khí tốt, nói không chừng tương lai có thể đạt tới tiểu đế tôn. Khương Ung lập tức cảm thấy xấu hổ, hắn đã nghĩ rằng Tần Dương có ý đồ độc ác, lo lắng hắn sẽ phản bội, vì vậy muốn ép hắn uống thứ gì đó để khống chế hắn. Nghĩ lại, hắn cảm thấy suy nghĩ đó thật buồn cười. Nếu Tần Dương muốn giết hắn, chỉ cần một câu là xong, cần gì phải dùng đến độc đan. Lúc này, Khương Ung quyết định nuốt vào. Sau một khắc, một cỗ khí huyết dư thừa xông vào cơ thể hắn. Cảm giác ấy khiến Khương Ung như được tái sinh, thật sự thư thái. Khoảnh khắc này, trong người Khương Ung, pháp thân sinh ra cộng minh, đại thần tôn cảnh giới của hắn, pháp thân ngưng hồn, đã trải qua 4 lần chuyển biến. Phân chia rõ ràng thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Lúc này, Khương Ung lập tức cảm nhận được pháp thân của hắn đã xung kích đến đệ nhị trọng cấp bậc. Lúc này, bên cạnh, Khương Ký Nguyên và Khương Hồng Lâm đều trợn tròn mắt. Phụ thân đã đột phá. Phải biết rằng, phụ thân đã kẹt ở đại thần tôn sơ kỳ suốt nhiều năm, thậm chí những năm gần đây, người không quản lý việc gia tộc, chỉ chuyên tâm bế quan, chưa từng buông lỏng. Phụ thân đã nói rằng thiên phú của người đến đây là cực hạn ở cảnh giới đại thần tôn, muốn bước thêm mấy bước thật khó khăn. Nhưng giờ đây người đã đạt đến đại thần tôn trung kỳ. Phương Ung nhìn về phía Tần Dương, khom người nói, đa tạ Tần công tử đại nghĩa, đi thôi. Khương Ung lập tức lao ra. Tần Dương trao cho Khương Ung không phải 22 viên hạt sen viên mãn còn lại, mà là một trong hơn 100 viên tàn khuyết. Dù sao, cửu diệp huyết hồng liên vẫn là thần bảo, ngay cả hạt sen chưa thành viên mãn cũng nắm giữ thần hiệu đối với đại thần tôn cấp bậc. Bốn phía lúc này đều đang giao chiến, Lăng Vân Phòng bị Khương Ung quấn lấy. Giờ khắc này, Khương Ung bộc phát ra siêu cấp chiến lực, điều này khiến Lăng Vân Phòng cũng cảm thấy bất ngờ. Lão già muốn chết. Lăng Vân Phòng giận dữ, xuất thủ cũng vô cùng tàn nhẫn. Lúc này ở hậu phương, võ giả Thiên Hồng Bang đã tới. Hồng Đào dẫn hơn 100 người xuất hiện. Cửu Anh di chuyển với tốc độ cực nhanh, bọn họ đến hơi muộn. Hồng Đào, Tề Hữu Lâm quát, tới vừa đúng lúc, diệt Khương gia. Hồng Đào nhìn vào chiến trường phía trên, võ giả Tề gia và Khương gia đang giết chóc, khó phân thắng bại. Hồng Đào liếc nhìn Tần Dương, không nói một lời, dẫn đầu hơn 100 người, trực tiếp lao vào chiến trận. Tề Hữu Lâm lúc này bối rối, Hồng Đào, ngươi đang làm gì? Hắn hỏi, vì để tránh hỗn loạn. Hai nhà võ giả có trang phục hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng giờ đây, Hồng Đào lại thẳng tiến về phía võ giả của Tề gia. Hồng Đào không bận tâm, chỉ dẫn người dũng cảm chém giết. Lúc này, Tần Dương cũng nhìn về phía đám người. Hắn cũng nên luyện tay một chút. Đến đại thiên tôn cảnh giới, hắn cần thích ứng với tứ phẩm chí tôn võ quyết. Tần Dương không ngừng suy nghĩ về những võ quyết mà mình đã tích trữ. Cuối cùng, hắn chọn ra hai môn võ quyết, Băng Hoàng Nguyên Thiên Trường và Kim Long Hóa Vũ Quyền. Cả hai đều có chín thức, thích hợp nhất với cảnh giới đại thiên tôn. Trong đầu Tần Dương không ngừng nhớ lại cách thi triển của hai môn võ quyết. Không lâu sau, hắn hít sâu một hơi, rồi sải bước ra, thi sát tụ lại, bá. Hắn lao về phía trước, trong nháy mắt, một trường vung ra. Cách đó 100 mét, trường kinh lập tức hóa thành khí lạnh thấu xương. Một trường đánh trúng một vị tiểu thiên tôn cửu trọng võ giả phía sau. Một tiếng ầm vang lên, thân thể vị tiểu thiên tôn cửu trọng đó lập tức biến thành băng vụn. Tần Dương nhíu mày, tự nói, băng hoàng hồn phách có thể vận dụng để tăng cường uy lực, đệ nhất thức này còn có thể mạnh hơn. Tần Dương tiếp tục luyện tập băng hỏa nguyên thiên, trưởng chín thức cùng kim long hóa, vũ quyền chín thức. Mỗi một cảnh giới võ quyết đều tương ứng với cảnh giới của võ giả. Trong thời gian qua, Tần Dương chủ yếu tu hành long hoàng âm dương chí tôn quyết. Môn võ quyết này là hắn tự sáng tạo ra năm đó, phối hợp hoàn hảo với long hoàng bất diệt pháp thân của mình. Khi kết hợp, sức mạnh bộc phát ra có thể nói là cường đại gấp 10, gấp trăm lần. Lúc này, Tần Dương đang ở giữa chiến trường, Tề Hữu Lâm, Bao Nghiễn và Nhiếp Quan, ba vị đại thần tôn, bị Cửu Anh ngăn chặn, thấy Tần Dương chém giết trong đám người. Tề Hữu Lâm quát, bắt lấy hắn. Ngay lập tức, mấy vị tiểu thần tôn cảnh giới võ giả xông thẳng về phía Tần Dương, đến hay lắm. Tần Dương cười nói, bắt các ngươi luyện tập, thực sự là thích hợp. Giờ khắc này, trên không trung Vân Thành, Tề gia và Khương gia đã triệt để chém giết tại chiến trường. Tần Dương đối mặt với các võ giả tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu thần tôn, không ai có thể ngăn cản hắn. Tổn thất của hai bên bắt đầu nghiêng hẳn về phía Tề gia. Với số lượng tử thương ngày càng nhiều, chỉ riêng Tần Dương đã chém giết hơn 10 người. Tề Hữu Lâm nhìn thấy mà lòng gấp gáp. Hắn không thể ngăn cản Tần Dương, tiểu thần tôn xuất thủ cũng căn bản không đủ sức kiềm chế hắn. Hô, lúc này, Tần Dương thở ra một hơi, băng hoàng nguyên thiên trưởng, kim long hóa vũ quyền, chín thức trưởng pháp, chín thức quyền pháp, vừa vặn tương ứng với cảnh giới đại thiên tôn, sức mạnh pháp thân và nhục thân kết hợp, tăng thêm lực lượng của quyền và trưởng, thật hoàn mỹ. Cuộc giao tranh này rèn luyện cho hắn, giúp hắn dần dần trở lại cảm giác quen thuộc với hai môn võ quyết. Tiếp tục, Tần Dương xông vào trong đám người, bắt đầu chém giết. Thời gian dần trôi qua, võ giả Tề gia bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Một mình hắn đã chém giết hơn trăm người, tiểu thiên tôn chết trong tay hắn không ít, mà đại thiên tôn thì nhiều hơn. Ban đầu, hắn chỉ động thủ với tiểu thiên tôn, nhưng về sau đã bắt đầu đối phó với đại thiên tôn. Đến lúc này, mọi người chứng kiến Tần Dương sống sờ sờ, một quyền một trưởng đánh chết một vị tiểu thần tôn hậu kỳ. Hoàn toàn bị chấn động, thật sự là mộng, gia hỏa này chính là đại thiên tôn trung kỳ. Thể nội chứa đựng khí lực chí tôn hùng hậu, pháp thân còn có khả năng phòng ngự khủng bố, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của mọi người về cảnh giới võ đạo. Oanh thêm, một vị tiểu thần tôn đỉnh phong của Tề gia bị Tần Dương chém chết. Lúc này, Hồng Đào đã mồ hôi đầm đìa, thật sự bị dọa sợ. Hồng Nguyên Phong nói không sai, Tần Dương có thể giết tiểu thần tôn đỉnh phong, một vị đại thiên tôn trung kỳ lại giết được tiểu thần tôn đỉnh phong, nói ra ai mà tin, nhưng điều này lại đang diễn ra ngay trước mắt. Hồng Đào lúc này vô cùng cảm kích Hồng Nguyên Phong. Tề gia mặc dù mạnh mẽ, nhưng kéo Lăng gia đến trợ giúp có thể là vì Tần Dương, gã hỏa này quá khủng khiếp. Hơn nữa, Lăng gia chỉ có một Lăng Vân Phong, đại thần tôn trung kỳ, căn bản không có tác dụng gì. Khương Ung đã là đại thần tôn trung kỳ. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía Cửu Anh, quát, thời gian đủ rồi, nên giết thì cứ giết. Cửu Anh ngao một tiếng, thân thể to lớn thể hiện khí thế kinh khủng. Tề Hữu Lâm, Bảo Nghiễn, Nhiếp Quan ba người cảm thấy sức ép khủng khiếp từ Cửu Anh bộc phát ra, hung thú giận dữ, bộc phát tiềm lực, không thể dùng bình thường thú loại để đánh giá. Cửu Anh với chín đầu, mỗi đầu tự chiến, khiến Tề Hữu Lâm, Bảo Nghiễn và Nhiếp Quan cảm thấy ngàn cân treo sợi tóc, không sao xoay sở, đáng ghét. Tề Hữu Lâm vẫn nộ quát, Khương Ung, chính ngươi muốn chết. Nghe đến đây, ánh mắt Khương Ung càng lạnh lùng. Bất chấp đại giới công kích của Lăng Vân Phong, Lăng Vân Phong cũng tức giận, thứ không biết sống chết, sao không thành thật mà nhận lấy cái chết. Lăng Vân Phong quát, đã không nguyện ý, ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn. Nói xong, Lăng Vân Phong nắm tay lại, bóp nát một đạo ấn phủ, sắc mặt hắn dữ tợn. Ta thật sự đã phiền chán các ngươi, bầy không biết trời cao đất rộng. Lúc này, Cửu Anh bộc phát hung tính, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, trong khi Tề Hữu Lâm và ba người đã có phần không ngăn cản nổi. Tại lúc này, Tần Dương cũng bộc phát ra một khí thế khủng khiếp, hoàn toàn không tương xứng với cảnh giới đại thiên tôn trung kỳ. Nhằm đối phó với mấy vị tiểu thần tôn võ giả đang vây công hắn, hắn càng ngày càng thích ứng với loại chiến đấu này. Cách vận dụng quyền pháp và trường pháp cũng ngày càng thuận lợi. mấy vị tiểu thần tôn vây công hắn thầm cảm thấy may mắn. Họ nhận ra rằng công kích của Tần Dương không còn cường hoành như trước, nhưng chưa kịp mừng thầm, Tần Dương đột nhiên bộc phát khí thế trong thể nội, lực lượng khủng khiếp nháy mắt lan tỏa, rầm rầm rầm, từng đạo tiếng nổ vang lên, sự dao động khủng khiếp ngay lập tức càn quét ra xung quanh. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, cảm thấy thư thái, cảm giác này thực sự khiến hắn rất thoải mái. Hắn không ngừng quen thuộc và thích ứng với lực lượng trường khống, cảm giác tăng cường sức mạnh thật mỹ diệu. Lúc này, Lăng Vân Phong bộc phát nộ khí, còn Khương Ung thì đằng đằng sát khí. Việc Khương Đồng chết dưới tay Lăng Vân Phong khiến Khương Ung không thể tiếp nhận. Dù Khương Đồng không bằng Khương Kính Nguyên với đại cục làm trọng, hay Khương Hồng Lâm với tính cách trầm ổn, nhưng hắn vẫn là con của Khương Ung. Trước sự bộc phát của Khương Ung, Lăng Vân Phong cũng cảm thấy hơi khó khăn. Sau khi bóp nát ấn phủ, ánh mắt Lăng Vân Phong trở nên hoảng loạn, rồi dần dần yếu bớt. Đột nhiên, từng đạo tiếng xé gió vang lên, những bóng hình xuất hiện bên ngoài Trung Vân Thành. Những người kia đằng đằng sát khí, tốc độ cực nhanh, lực trùng kích càng mạnh mẽ. Một nhóm khoảng mười mấy người có thể khiến cho khí thế của họ vượt trội hơn cả hơn nghìn người. Áp lực kinh khủng càn quét ra khắp nơi, lập tức mọi người đều biến sắc. Khương Ung, Tề Hữu Lâm cùng những người khác đều nhìn về phía họ. Lăng Dận Nhiên, Khương Ung thần sắc bỗng trở nên khó coi. Tề Hữu Lâm cũng thở ra một hơi, xen vào chuyện của người khác. Các người chết chắc, Tam Thúc. Lăng Vân Phong lúc này vui mừng hô lên, Tam Thúc, đám khốn kiếp này thật đáng ghét, nhất là tên kia. Hắn chỉ về phía Tần Dương, nộ khí bộc phát, Tam Thúc, bắt sống tên Tần Dương, ta muốn từng dao lăng chỉ hắn. Lúc này, một nam tử trung niên dẫn đầu nhóm mười mấy người, lông mày nhíu lại, nhìn về phía đám võ giả Tề gia và Khương gia, những người đã giao chiến trong một đoàn. Hồng Đào lúc này đã đến bên Tần Dương, thấp giọng nói, Tần công tử là lang gia từ Cửu Nguyên Đại Lục giúp đỡ, từ Cửu Nguyên Đại Lục đến Cửu Châu không thể nhanh như vậy. Hiển nhiên, nhóm người này đã ở gần Cửu Châu mới có thể nhanh chóng chạy đến. Dẫn đầu là Lăng Dận Nhiên, hiện tại cầm quyền của lang gia. Hồng Đào nói tiếp, lang gia ở Cửu Nguyên Đại Lục cũng coi như một phương hào cường. Hồng Đào như sợ Tần Dương không hiểu, lại nói, tại Cửu Nguyên Đại Lục, các thế lực đỉnh cao đều có chí cao đế, tôn cấp bậc cường giả tọa trấn, còn kém một bậc cũng có đại đế tôn trấn giữ và một phương hào cường cấp bậc thì nắm giữ tiểu đế tôn tọa trấn. Chí tôn cửu cảnh bao gồm tiểu chí tôn, đại chí tôn, tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu thần tôn và đại thần tôn, sáu đại cảnh giới. Đến đại thần tôn tại Cửu Châu đủ để xưng vương xưng bá, nhưng muốn xưng bá tại Cửu Nguyên Đại Lục thì đó là một câu chuyện buồn cười. Tiểu đế tôn tại Cửu Nguyên Đại Lục mới xem như là cường giả chân chính, còn đại đế tôn thì là siêu cấp cường giả, đến mức chí cao đế tôn cấp bậc thì càng là hiếm có đáng thương. Mỗi một vị trong số đó đều là những nhân vật chấn giữ trong các thế lực đỉnh tiêm. Ba đại cảnh giới này là chí tôn cửu cảnh tối cao cấp bậc, cũng là thực lực đỉnh phong của võ giả Cửu Nguyên vực, đứng vững tại đỉnh kim tự tháp. Đề cập đến tiểu đế tôn tại Cửu Nguyên Đại Lục, không phải ai cũng dám tùy ý trêu chọc, càng đừng nói đến Cửu Châu. Một vị tiểu đế tôn trong Cửu Châu hoàn toàn là vô địch. Tần Dương nhìn Lăng Dận Nhiên khí vũ hiền ngang, tinh thần tràn đầy sức sống. Tiểu đế tôn, Hồng Đào lúc này nói, vị Lăng Dận Nhiên này là đại thần tôn đỉnh phong. Sai. Tần Dương chậm rãi đáp, tiểu đế tôn, tiểu đế tôn. Hồng Đào lúc này cũng biến sắc, thân là bang chủ Thiên Hồng Bang, tuy hắn có một số hiểu biết về thế lực trong Cửu Nguyên Đại Lục, nhưng cũng không nhiều, rất nhiều tin tức vẫn còn lạc hậu. Thực tế, đây cũng là con đường sinh tồn của các châu thế lực. Trong Cửu Nguyên Đại Lục, một số thế gia tử đệ có thể đang ở những nơi trong Cửu Châu để lịch luyện. Nếu như môn hạ vô tình đắc tội với những nhân vật như vậy, sợ rằng tông môn hay gia tộc của họ sẽ không biết mình đã chết như thế nào. Vì vậy, các võ giả trong Cửu Châu cũng thường tìm hiểu về các cấp bậc thế lực trong Cửu Nguyên Đại Lục cùng những nhân vật khó lường để phòng tránh bất chắc. Lăng Dận Nhiên lúc này nhìn về phía Khương Ung. Khương Ung, mấy vạn năm trước ta Lăng gia luôn phải kiêng dè Khương gia, nhưng bây giờ Khương gia không còn như những năm trước, nên thu liễm lại một chút. Giọng điệu của Lăng Dận Nhiên mang theo vẻ kiêu ngạo, bởi vì so với Lăng gia, hiện tại Khương gia thực sự không đáng kể. Khương Ung cười nhạo nói, Lăng Dận Nhiên, ngươi đã thành tiểu đế tôn, có điều vẫn không giống như trước, phải không? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, thời điểm Khương gia chúng ta cường thịnh, cũng không có nhục mạ ngươi Lăng gia. Nghe vậy, Lăng Dận Nhiên chỉ lạnh nhạt đáp, hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi thúc thủ chịu trói, cắt nhiều một nửa địa vực Khương Nguyên Châu cho tể già, mọi chuyện coi như xong. Thứ hai, ta sẽ giết ngươi, giết con trai ngươi, và giết cháu trai ngươi, Khương Nguyên Châu, sau đó sẽ bị Tề Châu Tề gia từng chút xâm chiếm. Nghe lời này, khóe miệng Khương Ung giật một cái, bị người uy hiếp như vậy, nội tâm hắn bùng lên nộ khí. Có thể tưởng tượng ra, Lăng Vân Phong lúc này lại đến bên cạnh tam thúc của mình, nói, tam thúc, ta đại khái đã nghe ngóng một chút về chuyện nơi đây. Khương gia là vì trợ giúp Linh gia năm đó cường thịnh, hiện tại xuống dốc, khoảng thời gian gần đây không ngừng quật khởi, chính là nhờ tiểu tử này. Lăng Dận Nhiên cũng nhìn về phía Tần Dương, hắn thấy Tần Dương, một vị tiểu đế tôn, đại thiên tôn khí tức mà vẫn không hề đổi sắc, vẫn bình thản như gió thoảng mây bay. Nhân vật như vậy, nếu chỉ xét về tâm tính, quả thật không tệ. Tần Dương thật sao? Lăng Dận Nhiên lập tức hỏi. Ta chưa từng nghe nói, ở Cửu Nguyên Đại Lục có thế lực nào có Tần Dương như vậy. Thiên Trì Kiêu Tử, ngươi là người phương nào? Vì sao trợ giúp Linh gia khuếch trương? Tần Dương cười đáp, ta chính là Tần Dương, không phải người nào, không có bối cảnh gì đặc biệt, trợ giúp Linh gia khuếch trương, chỉ là ta nghĩ rằng thế lực ở Cửu Châu quá hỗn loạn, ta muốn dựng nên Linh gia làm tối cường, xưng bá Cửu Châu, cũng là để chuẩn bị cho Linh gia tiến quân vào Cửu Nguyên Đại Lục sau này. Nghe đến đây, Lăng Dận Nhiên lại nhíu mày, si tâm vọng tưởng, ngươi không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Tần Dương trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, mở miệng nói, sao lại không xứng, ngươi quá ngây thơ. Lăng Vân Phong cười đáp, nếu muốn đứng vững ở Cửu Nguyên Đại Lục, chí ít phải có tiểu đế tôn cấp bậc cường giả tọa trấn. Linh gia có cái gì tiểu đế tôn? Hiện tại không có, nhưng sắp có. Lăng Vân Phong ha ha cười nói, dù vậy vẫn phải có địa phương. Hiện nay Cửu Nguyên Đại Lục mỗi một địa vực đều có thế lực gia tộc tồn tại, Linh gia muốn đứng vững thì phải diệt một phương thế lực, chiếm giữ vị trí. Cái này sao? Tần Dương khẽ mỉm cười, lúc trước không có, giờ thì có, lúc trước không có, giờ đã có. Lăng Vân Phong sững sờ, lập tức hiểu ý trong lời nói của Tần Dương. Hắn dự định diệt Lăng gia để cho Linh gia làm địa bàn. Người muốn chết! Lăng Vân Phong gầm thét. Cửu Nguyên Đại Lục, Lăng gia không thể kéo dài quá lâu. Khi Lăng Vân Phong vừa dứt lời, một tiếng hừ lạnh vang lên, bên ngoài Trung Vân Thành lại có người đến, một đội đại quân hùng hổ che khuất cả bầu trời. Ở phía trước đại quân, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết, Hồng Phủ Dung cùng với Thầy Thành Trúc, Diệp Nam Hiền, Lý Huyền Đạo nhao nhao xuất hiện. Cờ xí Linh gia, cờ xí Phủ Dung lâu, cờ xí Thu gia nhao nhao tung bay. Thấy cảnh này, võ giả Tề gia nhao nhao xôn xao, chỉ có Lăng Dận Nhiên và Lăng Vân Phong lại không hề động đậy, dù cho là mấy ngàn đại quân cũng không đáng kể so với các võ giả dẫn đầu bởi mấy đại thần tôn, bọn họ chẳng có gì đáng nói. Linh Thiên Thương cùng vài người vội vàng đến bên Tần Dương, khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu? Chúng ta cực kỳ lo lắng. Linh Thiên Thương trách móc, cảm giác lo âu hiện rõ trong lời nói. Đoạn đường đuổi theo, hắn gần như sốt ruột. Kiều Anh truyền tin tức và nhanh chóng chạy đi với tốc độ mà bọn hắn không thể theo kịp. Tần Dương cảm nhận được sự trách móc và lo lắng của Linh Thiên Thương dành cho mình. Không có gì đâu, ta chỉ đi dạo một chút, đồng thời giải quyết chuyện ở hậu phương cảnh gia và Thiên Hồng Bang. Tần Dương mỉm cười nói, ngươi nhìn ta hiện tại không phải rất tốt sao? Đó là chuyện gì? Người Lăng gia trong Cửu Nguyên Đại Lục sao lại tới đây? Linh Thiên Thương cẩn trọng hỏi. Đến để tiễn địa bàn. Tần Dương cười tủm tỉm đáp, ta đang lo lắng về việc thống nhất Cửu Châu, Linh gia cần phải chấn giữ, tương lai ra sao để tiến vào Cửu Nguyên Đại Lục. Dù sao, để vào được Cửu Nguyên Đại Lục, chắc chắn phải tranh giành với các thế lực khác, không phải sao? Giờ bọn họ đã tự đưa tới cửa. Dù Cửu Nguyên Đại Lục có địa vực mênh mông, nhưng tông môn, gia tộc gần như đã bị chia cắt hoàn toàn. Các đại thế lực, mỗi gia tộc đều có lãnh thổ riêng, Linh gia muốn đứng vững, chắc chắn phải xâm chiếm một phương thế lực, điều này rất hiển nhiên, dù sao, năm đó, Linh gia cùng Khương gia cũng chính là bị đuổi ra khỏi Cửu Nguyên đại lục như vậy. Linh Thiên Thương trong phút chốc ngạc nhiên, lúc này, Thời Thanh Trúc cũng đến bên cạnh Tần Dương. A, à, nhìn về phía Thời Thanh Trúc, Tần Dương hơi sững sờ, thế nào rồi? Thời Thanh Trúc hiếu kỳ nói, tiểu thần tôn rồi, nhanh như vậy. Trước khi đi, Tần Dương đã dẫn theo Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo đến Linh Nguyên Châu, đối phó Liễu gia, hắn cũng đã có ý định rèn luyện mấy người bọn họ. Hiện tại, Thời Thanh Trúc từ ban đầu Đại Thiên Tôn sơ kỳ đã tiến đến tiểu thần tôn. Thời Thanh Trúc cười, tủm tỉm nói, đánh nhau nhiều thì pháp thân bắt đầu thuế biến, từ bên ngoài hiện ra đến thoát thể. Lúc này, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên cũng đến bên cạnh Tần Dương. Hai người này trước đây là tiểu thiên tôn thất trọng, hiện tại đã tiến bộ thành đại thiên tôn sơ kỳ. Họ tiến bộ rất nhanh, đúng như Tần Dương dự đoán, xem ra đã chịu chết đến nơi rồi. Lăng Vân Phong cười nói, đã như vậy, hôm nay Lăng gia sẽ tiễn các ngươi một chuyến. Tần Dương nhìn nụ cười trên mặt Lăng Vân Phong, biểu hiện vẫn bình tĩnh như trước. Trong khi đó, Linh Thiên Thương, Hồng Phù Dung và những người khác đều tỏ ra cẩn thận. Lăng gia ở Cửu Nguyên Đại Lục có nội tình không tệ, quan trọng nhất là tiểu đế tôn cấp bậc tồn tại mới thật sự kinh khủng. Tần Dương lúc này vẫn biểu hiện không thay đổi. Lăng Dận Nhiên dẫn theo mười mấy người, đều ở cảnh giới đại thần tôn, trong đó không ít là trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí có cả đỉnh phong cao thủ. Thêm vào đó là Lăng Dận Nhiên, một vị tiểu đế tôn, chiến lược phi phàm, cho dù có mấy ngàn tiểu thiên tôn cũng khó có thể ngăn cản. Đến cái cấp bậc này, chênh lệch cảnh giới đủ lớn, không phải số lượng có thể bù đắp. Tần Dương lúc này đưa tay sờ lên bộ ngực mình, giá Tần Dương nhếch lên tiểu bạch miêu. Thời Thanh Trúc ánh mắt lúc này tỏa sáng, hoảng sợ nói, cái này là dị thú gì, dễ thương như vậy. Tần Dương trong lòng oán thầm, giờ nhìn thì đáng yêu, nhưng giết chóc thì lại đáng sợ. Đến lượt ngươi làm việc. Tần Dương nắm lấy chân trước của tiểu bạch miêu, cười nói, ăn ta một cái hạt sen, mỗi ngày ngủ ngon sao được, đi đi, xé tên kia cho ta. Tiểu bạch miêu nghe vậy, biểu hiện một mặt không tình nguyện. Tần Dương lại nói, không tình nguyện cũng không cần đi sao, cẩn thận ta điện ngươi. Tiểu bạch miêu lúc này rụt cổ lại, sau một khắc, nó thoát khỏi sự trói buộc của Tần Dương, lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía Lăng Dận Nhiên cùng những người khác. Lúc này, Lăng Dận Nhiên cũng cảm thấy có điều không ổn, Tần Dương quá bình tĩnh, sự bình tĩnh có phần quái lạ, mà con tiểu bạch miêu, nếu Tần Dương không phải kẻ ngu ngốc, thì không thể nào cố tình lộng huyền hư vào lúc này. Lăng Vân Phong khẽ nói, Tam Thúc, tên tiểu hỗn đản này, đến bây giờ còn đang cố lộng huyền hư, im miệng. Lăng Dận Nhiên quát lớn, cái loại không có đầu óc như ngươi. Giống, một tiếng gầm rú vang lên, thiên địa chấn động, trong Trung Vân Thành, từng tòa phòng ốc sụp đổ, khí lãng khủng bố lúc này bộc phát. Tiểu bạch miêu, thân thể biến đổi, một thân thể lớn bằng bàn tay, nhảy mắt mở rộng ra, dần dần hóa thành trăm trượng, hắn có bộ lông trắng nhung, giờ phút này lại biến thành màu đen, những chiếc lông như gai nhọn, khiến lòng người lạnh giá. Trên thân hắn còn có ánh lửa màu đen nhấp nháy, không ít người lúc này đều biến sắc, họ không biết đây là nguyên thú gì, nhưng khí thế kinh khủng ấy làm họ cảm thấy rõ ràng. Lăng Dận Nhiên lúc này mắt trợn tròn, không thể tin, cửu danh nguyên thú Viêm Ma Hùng, Lăng Vân Phong vừa rồi còn phách lối, giờ đây đã hoàn toàn uể oải, thần sắc ngốc trệ. Tam Thúc vừa nói gì, cửu giai nguyên thú, nói sai sao, chẳng lẽ một đại kim tôn, võ giả lại có thể triệu hồi cửu giai nguyên thú, đây không phải là nói nhảm sao. Tại chỗ, mọi người đều bị thân hình khổng lồ, tóc đen và lưỡi tím bao phủ của Viêm Ma Hùng làm cho rung động. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Lăng Dận Nhiên cố gắng duy trì bình tĩnh, quát, vì Linh gia đắc tội ta, Lăng gia ở cửu nguyên đại lục, có đáng giá không? Tần Dương lại không bận tâm, tiểu hắc hùng, làm thịt hắn. Tần Dương trực tiếp ra lệnh. Lăng Dận Nhiên nhẹ giọng nói, đây đúng là cửu giai nguyên thú Viêm Ma Hùng, nhưng chưa chân chính trưởng thành, chỉ có thể phát huy được thực lực của thất giai nguyên thú, giết ta có lẽ không đủ. Nghe đến lời này, Tần Dương vẫn như không thèm để ý. Viêm Ma Hùng hiện tại đúng là thất giai nguyên thú, thực lực đại khái tương đương với tiểu đế tôn nhất phẩm hoặc nhị phẩm. Tuy nhiên, Lăng Dận Nhiên cũng chỉ mới tiến nhập tiểu đế tôn không lâu. Đại thần tôn cảnh giới có 4 đoạn thời kỳ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Còn tiểu đế tôn thì phải trải qua pháp thân phá tán. Đây là giai đoạn mà một võ giả chí tôn phải trải qua khi pháp thân bị phá hủy. Khi đó, hai tay, hai chân, hai mắt và trái tim, tổng cộng 7 vị trí, dưới sự tưới tiêu của chí tôn chi khí, sẽ bị phá tán và sau đó tái tạo lại. Có thể nói, đây là một lần tái sinh của võ giả chí tôn. Tiểu đế tôn cảnh giới tổng cộng có thất phẩm, khi 7 vị trí này hoàn toàn bị phá tán và có thể tách ra khỏi pháp thân mà không ảnh hưởng đến pháp thân, lúc đó tiểu đế tôn sẽ đạt được sức mạnh vượt bậc, tiến tới đại đế tôn cảnh giới. Đại đế tôn cảnh giới, pháp thân tụ hợp, từ phá tán đến tụ hợp, trải qua một lần vỡ vụn và tái hợp, pháp thân sẽ được nâng cấp mạnh mẽ. Do đó, đại đế tôn cũng có thất phẩm phân chia. Hai cảnh giới tiểu đế tôn và đại đế tôn chính là những giai đoạn vô cùng nguy nan, do đó chúng trở thành chướng ngại vật trên con đường của cường giả. Chính vì vậy, hai cảnh giới này mới thật sự được coi là phạm chủ cường giả. Viêm ma hùng hung tính bộc phát, khí thế bức người lan tỏa. Lăng Dận Nhiên lúc này cũng không hoảng loạn, sát khí phóng thích, pháp thân hiện ra giống như một tôn Quan Âm đứng sau lưng hắn. Hai bên khí thế mạnh mẽ, nháy mắt tràn ngập toàn bộ Trung Vân Thành, áp chế tất cả mọi người. Đây chính là thực lực của tiểu đế tôn, mạnh mẽ, đáng sợ. Tần Dương cùng đám người nhao nhao lùi lại. Tề Gia, Tề Hữu Lâm, Bao Nghiễn, Niếp Quan cùng Lăng Vân Phong cũng nhao nhao tách ra. Tiểu đế tôn giao chiến, đại thần tôn hay tiểu thần tôn đều phải né tránh. Cường đại khí thế giao chiến, không phải người bình thường có thể ngăn cản. Một người một thú, khí thế bàng bạc, khí tức chí tôn giữa thiên địa lúc này đều trở nên hỗn loạn. Song phương mắt thấy căng thẳng, đột nhiên trên không Trung Vân Thành xuất hiện một cỗ khí tức mạnh mẽ từ xa mà đến, toàn bộ Trung Vân Thành như sắp sụp đổ, biến hóa long trời lở đất. Lúc này mọi người đều nhìn thấy từ hư không, không gió mà bay, từng đạo khí thế mạnh mẽ sắp đánh thẳng tới. Theo khí thế bộc phát, nơi xa trăm trượng không trung, một đội nhân mã từ từ xuất hiện, nhìn như chậm, nhưng chỉ trong mấy hơi thở đã xuất hiện trước mặt mọi người. Giờ khắc này, cả hai bên đều sững sờ. Tề Gia và Lăng Gia đều cho rằng đây là Tần Dương phái người đến trợ giúp. Linh Gia, Phủ Dung Lâu cùng những người khác đều nhận thấy Lăng Gia cường giả lại đến. Giữa họ, lòng càng lúc càng khẩn trương. Tần Dương lúc này nhìn về phía không trung, trầm mặc không nói. Tiếng gió xít lên không ngừng vang vọng, hắn thấy một đội nhân mã, ước chừng hơn 20 người, đứng thành hai hàng, cưỡi trên một loại phi cầm ấy toàn thân trắng như tuyết, vũ dực thần thái phi phàm, cổ dài, tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, mỗi con xẻ hai cánh, dài ước chừng 3 trượng, trên mỗi con đều có một thanh niên nam nữ cưỡi, lục giai nguyên thú tuyết linh hạc. Một người trong đám đông nhận ra phi cầm, kinh ngạc nói, lục giai nguyên thú có thể tương đương với đại thần tôn cấp bậc, dạng nguyên thú này, việc bắt giữ đã rất khó khăn, càng đừng nói đến việc thu phục. Những thanh niên cưỡi tiết linh hạc đều có vẻ tinh thần phấn chấn, khí sắc đều rất tốt, thân phận và địa vị của những người này, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Chỉ là điều khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa là, hơn 20 con tuyết linh hạc, cùng với những thanh niên cưỡi trên lưng, lao vùn vụt tới. Khi gần mọi người 100 mét thì đồng loạt dừng lại. Phía sau, đột nhiên, mây dày bốc lên, trên trời xuất hiện một đạo hỏa vân. Khi mọi người nhìn kỹ, phát hiện đó không phải là hỏa vân, mà là một con nguyên thú toàn thân như lửa, bày ra ánh sáng đỏ rực. Dưới ánh sáng đỏ như hỏa diễm, hắn toát ra một khí tức thánh khiết như ngọc. Thể hình nguyên thú cao mấy chục trượng, chiều cao lên tới 100 trượng, tạo cho người ta cảm giác không hề uy vũ, nhưng lại rất hài hòa và tràn đầy nhuệ khí. Cái này là, Lăng Dận Nhiên sắc mặt bỗng biến đổi, thất giai nguyên thú hỏa vân ngọc kỳ lân. Thất giai nguyên thú hỏa vân ngọc kỳ lân được đồn đại là mang trong mình huyết mạch cổ thần thú kỳ lân, là sự kết hợp giữa kỳ lân chi thần thú và một chủng mã thú tại cửu nguyên đại lục. Một số thế lực cường đại rất thích sử dụng loại thú này để xuất hành. Nó vừa an toàn, vừa có sự bề thế. Hơn nữa, với thực lực tiểu đế tôn cấp bậc, tốc độ nhanh, Thật sự là nhiều mặt lợi ích. Tần Dương cũng nhìn về phía Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân. Có thể cưỡi được loại nguyên thú này, thân phận địa vị quả thật không tầm thường. Lúc này, trên lưng Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân có một tòa lầu cát vững vàng ổn định. Bên cạnh Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân còn có hơn 100 thanh niên mặc áo xanh, đứng nghiêm trang và nghiêm nghị. Tư thế này quả thực còn phô trương hơn cả thiên tử xuất hành. Lăng Dận Nhiên nhìn về phía trên 100 vị đệ tử, lại nhìn về nhóm hơn 20 người phía trước, sắc mặt đột nhiên đại biến. Không thể nào, sao lại có thể như vậy? Lòng hắn cảm giác như muốn nhảy ra. Tam thúc, thế nào rồi? Ngậm miệng, Lăng Dận Nhiên tiến lên phía trước. Mới vừa tới gần Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân, đột nhiên hơn 20 vị thanh niên nam nữ mở đường, lẫn nhau ngừng tụ sát khí. Tiểu Đế Tôn, những thanh niên này đều thuộc cảnh giới Tiểu Đế Tôn. Lăng Dận Nhiên càng thêm kiên định những gì mình biết, suy nghĩ đến. Lúc này, hắn dừng bước, nhìn về phía trước, tại hạ, Cửu Nguyên Đại Lục, Lăng Già, Lăng Dận Nhiên, không biết là cao nhân nào từ Thanh Dương Thánh Địa đi qua nơi đây. Nếu có nhiều mạo phạm, mong đại nhân chớ nên trách tội. Lăng Dận Nhiên khom người thi lễ, khai khí đến cực điểm. Khi lời hắn vừa dứt, tất cả mọi người đều giật mình. Thanh Dương Thánh Địa, Cửu Nguyên Vực, địa vực rộng lớn, dù Lăng Gia tại Cửu Châu tỷ tiện đến cực điểm, ai cũng không để trong mắt. Nhưng nếu tiến vào Cửu Nguyên Đại Lục, chỉ có thể coi là một thế lực tự vệ nhỏ bé, thậm chí có thể bị Đại Đế Tôn tọa trấn diệt trừ. Mà Thanh Dương Thánh Địa hoàn toàn sừng sững tại toàn bộ Cửu Nguyên Đại Lục, là chúa tể cường đại nhất trong vùng. Cửu Nguyên Vực không chỉ có Cửu Châu mà còn nhiều châu địa khác, chỉ có điều cách gọi khác nhau. Những nơi này cộng lại cũng thật mênh mông. Nếu nói về địa phương mênh mông nhất, không ai qua được Cửu Nguyên Đại Lục. Trung tâm của Cửu Nguyên Vực, Cửu Nguyên Đại Lục chính là căn cứ hạch tâm của các thế lực mạnh nhất. Và trong số những thế lực đó, Thanh Dương Thánh Địa là nổi bật nhất. Có thể nói, đây là một trong số ít những phương bá chủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thất giai Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân tọa kỵ, Lục giai Tuyết Linh Hạc mở đường, điều này đúng là chỉ có cự thế lực như Thanh Dương Thánh Địa mới có thể đưa ra. Ban đầu, nhìn thấy Tuyết Linh Hạc và Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân, Lăng Dận Nhiên cũng không nhận ra đây là người của Thanh Dương Thánh Địa. Đến khi thấy hàng trăm đệ tử mặc áo xanh, cánh tay một bên có hai chữ Thanh Dương mơ mơ hiện ra, hắn mới bừng tỉnh. Trận thế này, khí chàng này đúng là chỉ có các bá chủ hàng đầu trong Cửu Nguyên Đại Lục mới đủ sức đem ra. Đến mức giả mạo, dám can đảm giả mạo võ giả của Thanh Dương Thánh Địa, còn chưa có ai ra đời. Toàn bộ Cửu Nguyên Đại Lục với thế lực như Lăng Gia có lẽ có trên 100 cái, nhưng những thế lực cùng cấp bậc với Thanh Dương Thánh Địa thì không quá 5 cái. Hai bên giống như trời vực, cách biệt một trời. Không biết là vị đại nhân nào của Thanh Dương Thánh Địa lại có nhã hứng đến Tây Châu. Lăng Dận Nhiên sợ rằng Tây Gia sẽ cực kỳ chiêu đãi đại nhân. Hắn thấy không ai đáp lời, lại tiếp tục nói, ngươi làm càn. Lúc này, từ trên lầu cát, một thanh niên cầm trường kiếm bước ra, lạnh lùng nói, thánh tử nhà ta tục danh, há lại là kẻ ti tiện, như ngươi có thể hỏi, thánh tử. Lúc này, sắc mặt Lăng Dận Nhiên trắng bệch, hắn quỳ xuống giữa trời, mồ hôi lạnh chảy ròng, run giọng nói, Lăng Dận Nhiên không biết thánh tử của Thanh Dương Thánh Địa đến, mong thánh tử đại nhân thứ tội. Thanh Dương Thánh Địa chính là bá chủ của Cửu Nguyên Vực, là một trong những thế lực đỉnh cao tại Cửu Nguyên Đại Lục. Trong Thánh Địa, các đẳng cấp như tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử và nội môn đệ tử đều phân chia rất rõ ràng. Hết thảy đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Dù là tạp dịch đệ tử của Thanh Dương Thánh Địa, cũng phải đạt tới ít nhất tiểu thiên tôn cảnh giới mới có tư cách. Mà thánh tử thuộc về những hạch tâm đệ tử, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thường đạt tới tiểu đế tôn cảnh giới. Mỗi thánh tử đại diện cho tương lai của Thanh Dương Thánh Địa. Một vị thánh tử có thể trở thành thánh chủ của thánh địa trong tương lai, hoặc cũng có thể là trưởng lão danh tiếng. Điều này đại diện cho cái gì? Thánh tử hiện tại chính là một trong những nhân vật hàng đầu của tương lai. Dậm chân một cái là khiến Cửu Nguyên Vực rung chuyển. Lòng Dận Nhiên không thể tưởng tượng nổi rằng một vị thánh tử lại tự mình đến. Hắn tự hỏi đến Cửu Châu để làm gì, lịch luyện, nhưng không phải vậy. Cửu Châu có thể hấp dẫn những đệ tử của tiểu thế lực trong Cửu Nguyên Đại Lục, nhưng đối với một quái vật khổng lồ như Thanh Dương Thánh Địa, Có lẽ không có chút hấp dẫn nào, dù sao, Cửu Nguyên Đại Lục mênh mông, nơi đây có nhiều di tích cổ và những khu vực hung hiểm, không phải là hiếm, các đại thế lực đều cử đệ tử đến lịch luyện. Lúc này, Lăng Dận Nhiên không dám mở miệng, hắn không dám hỏi thăm tư cách của người khác. Trong khi đó, Tần Dương và những người khác cũng hơi sững sờ, sau đó lòng họ dấy lên một làn sóng lớn. Thanh Dương, Thánh Địa Thánh Tử, sao lại chạy đến Cửu Châu? Linh Thiên Thương thấp giọng nói, Thánh Tử có thân phận tôn quý như vậy, sao không ở lại Cửu Nguyên Đại Lục mà lại đến đây làm gì? Linh Khiên Minh cũng thấp giọng nói, Đại ca, liệu có phải Lăng Gia mời tới giúp đỡ không? Ngươi nhìn thái độ của Lăng Dận Nhiên kìa, có vẻ như không phải sao? Linh Khiên Minh cũng nhẹ nhõm, thật sự không giống. Nhưng chuyện này sao lại xảy ra? Thanh Dương Thánh Địa Thánh Tử rõ ràng không cùng một thế giới với bọn họ. Tần Dương cũng nhìn về phía trước, cảnh tượng lớn lao như vậy thật hợp với phong cách của Thanh Dương Thánh Địa. Hắn nhớ lại năm đó ở Cửu Nguyên Vực, Thanh Dương Thánh Địa, Thánh Đạo Tông và Huyền Nguyệt Động Thiên đều là những thế lực khổng lồ. Trong khi đó, Cửu Nguyên Đan Tông do Trần Nhất Mặc sáng lập lúc đó cũng không đáng kể, còn Đà La Cung cũng không phải là quá mạnh. Hiện nay hai đại tông môn này dường như đã trở thành những thế lực bá chủ trong Cửu Nguyên Đại Lục. Lúc này, đoàn người Thanh Dương Thánh Địa nhao nhao dừng lại. Mỗi người đều cẩn thận quan sát xung quanh, phòng ngừa có kẻ va chạm với Thánh Tử. Trên lưng Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân, một tòa lầu các xuất hiện. Đại môn mở ra, mấy thân ảnh từ bên trong chậm rãi bước ra, không ai khác. Mỗi vị thanh niên nam nữ đều phong thần tuấn giật, da trắng, dung mạo mỹ lệ, khác hẳn người phàm. Sau những người kia, một thanh niên bước ra, hắn cao gầy, dáng người ưu nhã, mặc áo lam nhạt, rất dễ khiến người khác chú ý. Hoa văn lá trúc thêu trên áo và chiếc ngọc châm cài tóc hòa quyện, khiến hắn trông như một vị công tử diễm lệ. Khuôn mặt hắn bình tĩnh, nhưng cũng toát lên vẻ phong lưu, tiêu sái, cằm hơi nâng, ánh mắt hắn sáng rực, tựa như những vì tinh hà lấp lánh. Mặc y bào sa tanh, eo thắt đai ngọc, hắn đứng chắp tay giữa đám đông. Hình ảnh ấy như tranh vẽ, không chỉ cao quý mà còn mang dáng vẻ vương giả, kiêu ngạo. Mọi người tại đây đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của hắn. Điều khiến họ chú ý nhất là đôi mắt của thanh niên. Hắn có đôi con người đèn nhánh, bên ngoài là 9 vòng nọc sắc màu, ánh nhìn vừa quỷ dị vừa yêu dị. Nhưng khi nhìn kỹ, ánh mắt ấy như hãm người vào vực sâu, khiến người ta khó lòng tự kiềm chế. Công tử vô song, cảnh tượng ấy quả thật hiếm có. Mọi người đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của hắn. Khi thanh niên bước ra, hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở đám người bên cạnh Tần Dương. Hắn dần dần tỏ ra kinh ngạc, rung động, không thể tin, rồi lại mờ mịt, vừa mừng rỡ vừa không biết phải làm sao. Cuối cùng, thanh niên dường như đã tin tưởng điều gì đó. Hắn bước ra, đến cách Tần Dương vài chục bước, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Giờ khắc này, thời gian như ngừng lại, tất cả mọi người đều mờ mịt. Lăng Dận Nhiên cùng Lăng Vân Phong cũng cảm thấy kinh động. Chẳng lẽ Thánh Tử của Thanh Dương Thánh Địa đến tìm Tần Dương? Có phải Tần Dương là đối thủ một mất một còn của hắn? Nếu thật sự như vậy thì Linh Gia sẽ triệt để xong đời, căn bản không cần bọn họ ra tay. Khương Gia, Linh Gia, Phủ Dung Lâu đều sẽ gặp họa. Giờ này khắc này, Mặc Y thanh niên há to miệng muốn nói điều gì nhưng lại không thốt ra được. Cầm điếc rồi sao? Tần Dương nhìn thanh niên trước mặt, mỉm cười nói, ngươi không biết nói gì sao? Mặc Y thanh niên do dự một lúc, cuối cùng gật đầu. Ừm. Tần Dương lập tức im lặng. Tiểu tử này, sau nhiều năm như vậy, vẫn không thay đổi. Hắn vẫn ít nói như xưa, thật không biết trong những năm qua, mình đã trải qua điều gì. Thanh niên nhìn về phía Tần Dương, trong im lặng biểu lộ cảm xúc. Lúc này, gương mặt xinh đẹp của hắn tái nhợt, một tay cầm lấy vạt áo, cách không quỳ xuống đất, cúi đầu nghe theo, thành âm thành kính nói, đệ tử Lý Nhàn Ngư, tham kiến sư tôn. Một câu vừa thốt ra, như thạch phá thiên kinh. Tất cả mọi người đều sững sờ, triệt để mộng mị. Một đệ tử tên Lý Nhàn Ngư, tham kiến sư tôn, hắn đứng giữa các thế lực như Lăng Gia, Tề Gia, Khương Gia, Linh Gia, Phủ Dung Lầu. Khiến cho Lăng Dận Nhiên, Tề Hữu Lâm, Khương Ung, Linh Thiên Thương, Hồng Phù Dung cùng nhiều người khác đều phải kinh ngạc. Lúc này, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo ba người cũng nhìn nhau. có phần ngạc nhiên. Họ biết đến Lý Nhàn Ngư, nhưng chưa từng thấy qua. Dù sao, Lý Nhàn Ngư chưa hề xuất hiện tại Hạ Tam Thiên. Nghe Tần Dương đề cập đến Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư, họ biết rằng đây là hai người mà hắn thu làm đồ đệ. Chỉ có điều, Lý Nhàn Ngư, Cốc Tân Nguyệt, U Tiêu Tiêu ba người năm đó cùng nhau phi thăng, tuyệt không xuất hiện tại Hạ Tam Thiên. Chẳng lẽ họ trực tiếp phi thăng đến Trung Tam Thiên? Việc này không phải chưa từng xảy ra. Thời không rối loạn có thể dẫn đến điều đó. Trước đó, Tần Dương đã nói, nhưng ba người cũng không nghĩ tới. Đây chính là Lý Nhàn Ngư. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đều cảm thấy một loại hỗn loạn. Lý Nhàn Ngư, có lẽ là sư đệ thứ 11 của sư tôn, danh xưng tiểu sư đệ, nghe thật quen thuộc. Nhưng tiểu sư đệ này không chỉ có dung mạo xinh đẹp, hình như thân phận địa vị cũng không đơn giản. Tần Dương lúc này nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, bước ra phía trước, nhẹ nhàng dìu hắn đứng lên. Đứng lên đi. Tần Dương cười, hai tay đặt lên vai Lý Nhàn Ngư, gật đầu nói. Không tệ, xem ra những năm này ngươi đã chịu không ít khổ. Lý Nhàn Ngư liền nói, đệ tử năm đó cũng mờ mịt, về sau mới biết đây là Trung Tam Thiên. Đệ tử một mực tìm kiếm tin tức của sư phụ và sư huynh, nhưng không có tin tức gì. Không lâu trước đây, thủ hạ bẩm báo, tại Cửu Châu xuất hiện một vị Tần Dương. Lúc ấy, ta tuyệt không để ý, nhưng về sau nghe thủ hạ nói sư tôn đến đây giải quyết sự tình, nội tâm ta dần dần tin tưởng, chính là ngài. Vì vậy, ta đặc biệt đến xem, không ngờ đúng là ngài. Lý Nhàn Ngư, người thường ngày ít nói, giờ đây nói ra nhiều như vậy, thật là hiếm có. Hắn nhìn quanh một lượt rồi nói, sư phụ gặp phải phiền phức, hãy đợi một lát. Nói xong, Lý Nhàn Ngư nhìn về phía sau lưng, nơi có hơn 20 vị thanh niên nam nữ đứng trên tuyết linh hạc, gật đầu ra hiệu, nháy mắt lao tới. Lăng Dận Nhiên lúc này ánh mắt hoảng sợ, thánh tử đại nhân, có hiểu lầm a? Hiểu lầm, hắn hoảng hốt nói, tại hạ không biết vị này là sư tôn của thánh tử đại nhân. Lý Nhàn Ngư lại không rảnh để ý tới hắn, hắn lại nhìn về phía Tần Dương, cười và cung kính nói, về chuyện phiền phức này không cần để sư tôn ra tay. Tần Dương không nói gì, chỉ vung tay lên, viêm ma hùng lập tức nhảy lên vai hắn. Lý Nhàn Ngư lúc này tay nắm chặt hỏa vân ngọc kỳ lân trên lưng lầu cát, giờ đây xuất hiện giữa Trung Vân Thành, vững vàng rơi xuống đất. Bốn phía trăm trượng, mặt đất bị vỡ vụn, những mảnh gạch nói nát vụn không còn thấy gì nữa. Trên trăm vị đệ tử Thanh Dương Thánh Địa đứng cách đó hơn trăm trượng, nhìn bốn phía, thần sắc lạnh lùng. Lý Nhàn Ngư vung tay lên, làm ra tư thế xin mời. Tần Dương lập tức đi hướng lầu cát. Khi hai người tiến về phía lầu cát như bị ảo thuật, từng đạo tường sụp đổ, hóa thành mặt đất. Chẳng bao lâu, lầu cát biến thành một tòa bệ đá lộ thiên. Trên bệ đá, cái bàn và chỗ ngồi được bày biện chỉnh tề. Lý Nhàn Ngư không nói nhiều, chuyển ra một cái ghế, mời Tần Dương ngồi xuống. Lúc này, Linh Thiên Chip cùng với Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Hồng Phủ Dung nhao nhao cũng đi tới. Đám người còn lại thì đứng cách đó hơn trăm trượng. Hồng Đào giờ phút này cảm thấy mồ hôi đầm đìa, toàn thân đều mộng mị. Tần Dương là thánh tử sư phụ của Thanh Dương Thánh Địa, vậy mà Tần Dương cũng là người của Thanh Dương Thánh Địa. Để có thể đảm đương vị trí thánh tử sư phụ, thân phận và địa vị của hắn thật không tầm thường. Hồng Đào cảm thấy mình quả thật nhặt được một cái mạng. Trong khi đó, võ giả Tề gia và Lăng gia thì bị rất nhiều tiểu đế tôn cường giả nhau nhau chém giết. Những người kia ra tay không chút tình cảm, hoàn toàn chỉ chấp hành mệnh lệnh của Lý Nhàn Ngư. Đây chính là Thanh Dương Thánh Địa, một vị thánh tử xuất hành, hơn 10 vị tiểu đế tôn cùng đi, số lượng này đủ để tiêu diệt 10 cái Lăng gia. Lý Nhàn Ngư lúc này đứng bên cạnh Tần Dương, quỳ chụp xuống đất thi đại lễ rồi mới đứng dậy. Tần Dương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, lập tức nói, giới thiệu cho người biết, vị này, Thời Thanh Trúc, là sư nương của ngươi. Lý Nhàn Ngư liếc nhìn Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh thì lạnh lùng, Vân Sương, Nhi Thanh Thuần, Cốc Tân Nguyệt lại bưng trọng, còn Thời Thanh Trúc toát lên vẻ linh động và không màng danh lợi. Sư nương tốt, Lý Nhàn Ngư khom người nói, vị này, Diệp Nam Hiên, là sư huynh thứ ba của ngươi, tam sư huynh tốt. Diệp Nam Hiên nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, không khỏi nói, ta luôn nghe sư tôn nhắc đến Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư, hôm nay cuối cùng cũng được gặp ngươi. vị này là Lý Huyền Đạo, sư huynh thứ tư, từ sư huynh tốt. Lý Nhàn Ngư khách khí đáp. Lý Huyền Đạo chỉ mỉm cười. Tần Dương tiếp tục nhìn về phía Linh Thiên Thương và các người khác, nói, đây là sư huynh đời thứ tư của ta, Linh Thiên Thương cùng Linh Thiên Minh, còn vị này là đệ đệ Linh Thiên Triết. Lý Nhàn Ngư không quá ngạc nhiên, từng người đều thi lễ. Tần Dương không phải là một người bình thường, thân là đồ đệ, mọi người đều biết. Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư, tiếp tục nói, ta tại Hạ Tam Thiên thời điểm, vẫn nghĩ sẽ không gặp được các ngươi, khả năng là đã đến Trung Tam Thiên. Không ngờ chỉ chớp mắt mà ngươi đã trở thành thánh tử của Thanh Dương Thánh Địa. Thanh Dương Thánh Địa có đối đãi tốt với ngươi không? Nếu không, sư phụ sẽ đi hủy bỏ sơn môn của hắn. Lý Nhàn Ngư lúc này cười nói, đệ tử coi như gặp được quý nhân. Đoạn đường này tại Trung Tam Thiên, dù có chịu chút khổ, nhưng gặp được nhiều người, trải qua nhiều chuyện, không dễ dàng gì bị khi phụ. Hắn cũng không hoài nghi lời Tần Dương. Nếu như Tần Dương nói Thanh Dương Thánh Địa không tốt, có lẽ sư tôn thật sẽ đi hủy diệt sơn môn, gây ra chuyện long trời lở đất. Người có gặp Cốc Tân Nguyệt cùng U Tiêu Tiêu không? Lý Nhàn Ngư lắc đầu nói, ta một mực tìm kiếm, nhưng Trung Tam Thiên quá mênh mông, đệ tử thực lực có hạn. Hắn nói đến đây, nhìn quanh rồi hỏi, sao không thấy Dương sư huynh cùng hai vị sư nương khác, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương, có lẽ thời gian này cũng nên đột phá Tam Thiên giới bích để đến Trung Tam Thiên. Nhưng chưa chắc họ đã ở Thượng Nguyên Thiên. Dù có ở đó, các đại vực của Thượng Nguyên Thiên cũng không nhất định nằm trong Cửu Nguyên Vực. Lý Nhàn Ngư gật đầu. Sư Tôn đã đến, thu xếp tốt chuyện nơi đây. Hãy theo ta một đạo đến Thanh Dương Thánh Địa. Lý Nhàn Ngư mong đợi nói. Hắn trời sinh tính đần độn, không giỏi ăn nói. Nếu không có Tần Dương, hắn e rằng đã sớm chết dưới tay cửu nhân. Dù Lý Gia Kiên Tổ Lý Nhất Phong đã phản bội Sư Tôn, nhưng Sư Tôn vẫn chờ đợi hắn như một đồ đệ. Lý Nhàn Ngư không có cảm giác gì với Lý Nhất Phong, nhưng biết rằng Sư Tôn là người thật sự thương yêu hắn, một ngày làm sư, suốt đời làm phụ. Không có gấp, Tần Dương cười nói, ta phát hiện một số chuyện thú vị, trước hãy thu xếp Linh Gia cho ổn thỏa, sau đó ta sẽ cùng ngươi trò chuyện. Những năm qua ngươi tu hành ra sao, cảnh giới có tiến bộ gì không, có điều gì thiếu sót cần khắc phục. Lý Nhàn Ngư cảm động trong lòng, sư tôn luôn quan tâm đến việc tu hành của hắn, không quên dạy bảo. Lúc này, hơn 20 vị thanh niên nam nữ nhao nhao quay trở về. Thánh tử đã giải quyết xong, hơn 20 tiểu đế tôn ra tay rất nhanh. Tần Dương nghe vậy, lập tức nói, đã như vậy, chuyện tiếp theo. Đại ca, Linh Thiên Thương gật đầu, ngươi cùng Khương Hồng Đào và mọi người cứ tùy ý xử lý, đại ca không có vấn đề gì chứ? Yên tâm đi, Linh Thiên Thương cười nói, đại thần tôn, tiểu thần tôn bị giết, tề gia còn có thể gây sóng gió gì nữa? Vậy ta trước hết dẫn đồ đệ của ta về Linh gia, khoảng thời gian này có thể mệt mỏi, ta cũng cần nghỉ ngơi một chút. Được, lúc này, Lý Nhàn Ngư cũng nhìn về phía hơn 20 người, nói, các ngươi theo vị Linh Thiên Thương đại nhân này, nghe theo mệnh lệnh của hắn, nếu có ai không tuân thủ, giết không tha. Hơn 20 người nhào nhào chắp tay vâng dạ. Tần Dương nhìn thoáng qua Lý Nhàn Ngư, cười nói, không hổ là thánh tử, ra lệnh rất có uy nghiêm. Sư tôn châm biếm ta sao? Đây cũng không phải châm biếm. Tần Dương chân thành nói, tương lai, sư tôn còn trông cậy vào các ngươi cưỡi thiên quân vạn mã. Hiện tại, toàn bộ hãy luyện tập một chút. Lý Nhàn Ngư gật đầu. Hòa Vân Ngọc Kỳ Lân lại xuất hiện, Lầu Các khôi phục hình dáng cũ, chở mọi người rời khỏi nơi này. Những chuyện còn lại, Linh Thiên Thương, Khương Ung, Hồng Đào có thể xử trí tốt. Tại Linh Nguyên Châu, trong từ đường của Linh Gia, Tần Dương, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Thầy Thanh Trúc cùng có mặt. Sau khi trở về Linh Gia, Tần Dương lập tức dẫn Lý Nhàn Ngư đến từ đường. Cảm giác này khiến Tần Dương thấy như trở về bên cha mẹ, dù chỉ là linh vị, đem pháp thân của ngươi cho ta xem một chút. Tần Dương nói thẳng, Lý Nhàn Ngư lập tức bày ra pháp thân của mình. Trong khoảnh khắc, một đôi đồng tử xuất hiện giữa không trung. Đôi đồng tử ấy mang theo cửu đạo câu ngọc, huyết hồng rực rỡ, nhìn xuống phía dưới, khiến lòng người cảm thấy rét lạnh. Tần Dương hơi kinh hãi. Lý Nhàn Ngư liền nói, pháp thân của ta là do ta tu hành đến cảnh giới chí tôn, tự chủ hiện ra trong vãng sinh đồng, cửu ngọc thiên luân pháp thân. Đệ tử hiện tại là tiểu đế tôn ngũ phẩm cảnh giới, pháp thân muôn vàn kỳ diệu, nhưng cũng phải phù hợp với võ giả nhục thân. Bởi vậy, cái gọi là pháp thân với hai tay, hai chân, hai mắt và trái tim đều bị phá tán, thực chất chính là võ giả tự thân bị phá tán, chỉ khác nhau ở pháp thân mà thôi. Tần Dương khẽ gật đầu, nói, ta hiện tại chỉ là đại thiên tôn trung kỳ cảnh giới, không thể nhìn ra uy lực của ngươi pháp thân, bất quá, cũng không phải là không có biện pháp. Tần Dương nói, bàn tay nắm lại, trong phong thần châu, một đạo quang mang hiển hiện, ngay sau đó, hắn thấy một đạo thẻ tre xuất hiện trong tay. Khi thẻ tre xuất hiện, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Lý Nhàn Ngưu, bốn người đều cảm nhận được một cỗ thiên uy hùng vĩ, như từ trên trời giáng xuống. Cái này là Cửu Nguyên Đan Điển, Tần Dương nói thẳng, Cửu Nguyên Đan Điển là ta ở thế giới thứ ngũ chế tạo ra, dĩ nhiên, không phải là cùng một lúc mà tạo ra, ba quyển đầu, trung quyển và hậu quyển cũng không giống nhau. Cái này là quyển thứ nhất, Cửu Nguyên Đan Điển. Mỗi một quyển đều ghi chép về đan thuật, đan dược, dược liệu, thủ pháp luyện đan, vân vân. Chỉ là nội dung trong mỗi quyển đều cao siêu hơn quyển trước. Tần Dương từ từ nói, năm đó ở Linh Phủ, ta đã lưu lại ba quyển, nhưng rất ít người biết, ta cũng vừa mới lấy ra. Đến mức lưu tại đâu, Tần Dương cũng không nói thêm. Ba quyển này, nếu được phóng tới Cửu Nguyên vực, e rằng toàn bộ võ giả nơi đây sẽ bất kể giá nào để chém giết, cướp đoạt. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng nói, ta nghe Thánh Chủ đề cập, Cửu Nguyên Đan Điển là tuyệt thế thần thư, đây là lần đầu tiên ta thấy. Tần Dương cười nói, các ngươi lần đầu gặp, nhiều người chỉ nghe danh tiếng, căn bản chưa từng thấy bao giờ. Cái này Cửu Nguyên Đan Điển, ba quyển đầu, ta dùng vạn loại đỉnh tiêm, nguyên thú tiên huyết làm mực, viết khắc trên thẻ tre là ta tuyển chọn từ trên trăm loại cổ mộc, có tuổi thọ hàng trăm ngàn năm, bỏ qua nội dung, ghi lại bên trong. Thẻ tre này bản thân đã là một kiện thần binh, vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Hơn vạn đỉnh tiêm nguyên thú tinh huyết, trên trăm loại cổ mọc hàng trăm ngàn năm, chỉ hai điểm này thôi, cũng đủ để xưng là hiếm thấy trên thế gian. Đệ ngũ thế, là ta theo đuổi đan thuật, vì vậy liên quan đến phương diện đan thuật, ta đều làm đến cực hạn, đến quyển thứ tư và quyển thứ chín. Hiện tại ở nơi nào, ta cũng không thể nói, nhưng quyển thứ sáu so với ba quyển này mạnh gấp trăm lần. Ba quyển đan điển bản thân đã là tuyệt thế thần binh, diệu dụng vô tận, thêm vào đó trong đó ghi lại đan thuật. Tần Dương tiếp tục nói, quyển thứ nhất đến quyển thứ ba ghi lại đều là thông tin về trí tôn linh đan, từ dược liệu đến đan phương đến đan dược và luyện chế thủ đoạn, đại khái có mấy chục vạn loại. Bảy chục vạn. Diệp Nam Hiên không nhịn được nói, sư tôn, ngài đã ghi chép toàn bộ trí tôn cửu cảnh đan thuật sao? Không sai biệt lắm, trung tam thiên mọi thứ ta đều có, những gì trung tam thiên không có ta cũng có. Diệp Nam Hiên tấm tắc khen ngợi, sư tôn thật là phi phàm, ta dùng đan điển xem thử pháp thân của ngươi có vấn đề gì không. Tần Dương nói, vãng sinh đồng là một loại đồng hiếm thấy, tu hành tốt nhất định rất phi phàm, tuy nhiên vãng sinh đồng phát triển như thế nào sư tôn cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể giống như ngươi từng bước một mà tiến, nhưng ta biết nhiều hơn ngươi, ít nhất có thể giúp ngươi tránh đi những con đường quanh co. Nói đến đây, Tần Dương bỗng nhiên trầm tư, hắn nghĩ đến Lý Nhất Phong. Nếu như người ấy không lựa chọn phản bội, nếu như còn sống, hiện tại hắn sẽ rất lợi hại. Có lẽ nhận ra sự trăn trở trong lòng Tần Dương, Lý Nhàn Ngư vội nói, sư tôn, hãy nhanh cho ta xem một chút. Ta như người mù sờ voi, mờ mịt qua sông, sớm đã chờ đợi sự chỉ điểm của sư tôn. Tốt, Tần Dương đáp, lập tức lấy quyển đầu tiên của đan điển ra, đặt trước mặt mình, cuốn sách từ từ mở ra. Ngay lập tức, ánh sáng tỏa ra bốn phía, từng đạo tự phủ phiêu đãng xung quanh, hàng vạn hàng ngàn đạo tự phủ, giống như những tinh linh nhảy múa. Bên trong thẻ tre, phát ra âm thanh cổ mộc thương thanh, trong mơ hồ, có âm thanh kỳ lạ vờn quanh bên tai. Thời Thanh Trúc và những người khác chứng kiến cảnh tượng trước mắt đều không khỏi kinh ngạc, bực này kỳ dị tựa như đưa thân vào một phiến u dương đại hải. Tần Dương lúc này tay nắm lại, giữa hàng ngàn vạn đạo tự phù, rất nhiều tự phù bị hắn bắt lấy bay lượn đến bên ngoài pháp thân của Lý Nhàn Ngư. Từng đạo tự phù chuẩn xác nằm trên pháp thân của Lý Nhàn Ngư, nhìn có vẻ lộn xộn Những tự phủ này như thể có ma lực bao phủ lên pháp thân của Lý Nhàn Ngư, phóng xuất ra từng ánh sáng màu sắc rực rỡ. Tần Dương nhìn những tự phủ biến hóa, thỉnh thoảng mở miệng lẩm bẩm: Cửu Ngọc Thiên Luân pháp thân, chín câu ngọc chi đồng, ngươi bây giờ là tiểu đế tôn ngũ trọng cảnh giới. Pháp thân bị phá tán như vậy, chín câu ngọc có vấn đề chăng? Lý Nhàn Ngư gật đầu, vãng sinh đồng tự mang pháp thân tu hành, quả thực là có chút kỳ lạ. Cái này vãng sinh đồng, xem ra ẩn chứa thần kỳ, còn có rất nhiều. Tần Dương nói, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, ngươi bây giờ đã biến đổi hai tay, hai chân và trái tim. Điều này khác hẳn với người bình thường, cũng bởi vì đôi mắt ngươi đặc biệt, cho nên pháp thân bị phá tán. Cuối cùng hai bước, chính là đôi mắt ngươi bị phá tán. Sư tôn, hãy giúp ta, Lý Nhàn Ngư kêu lên. Tần Dương nói, trên đan điền lại xuất hiện những đạo tự phù. Mỗi một đạo tự phù đều ẩn chứa vô thượng thần lực. Những tự phù này lập tức xông vào giữa hai mắt Lý Nhàn Ngư. Oanh, những tiếng nổ vang phát ra, làm mọi người sợ hãi. Trong khoảnh khắc, họ chỉ thấy hai mắt Lý Nhàn Ngư đột nhiên tràn ra tiên huyết. Hắn nắm chặt tay thành quyền, túm chặt lấy quần áo mình, cơ thể không khỏi run rẩy. Tiểu đế tôn cảnh giới, pháp thân 7 lần phá tán, mỗi lần đều vô cùng đau đớn, là một loại khảo nghiệm đối với bản thân. Ta sẽ chống đỡ. Lý Nhàn Ngư nghe vậy lập tức đáp. Tần Dương gật đầu, từng đạo tự phủ bộc phát y lực, từ giữa trưa cho đến nửa đêm, mọi chuyện mới kết thúc. Lý Nhàn Ngư ngoài gương mặt khô cạn và những vết máu, toàn thân rực rỡ hẳn lên, thậm chí phía sau hắn song đồng pháp thân cũng lấp lánh hơn nhiều. Xong rồi, Lý Nhàn Ngư cảm nhận rõ ràng pháp thân ngưng tụ cùng nhục thân hắn hòa hợp, 7 chỗ phá tán hoàn toàn đạt thành. Điều đó có nghĩa là tiểu đế tôn thất trọng trong Thanh Dương thánh địa, tạp dịch đệ tử đều phải đạt tiểu thiên tôn cảnh giới, ngoại môn đệ tử là đại thiên tôn, còn có tiểu thần tôn cấp bậc, nội môn đệ tử đạt đến đại thần tôn cảnh giới. Thanh Dương thánh địa nội môn đệ tử so với những thế lực cường giả ở Cửu Châu, thực lực và nội tình còn mạnh hơn, đây chính là đỉnh tiêm thế lực. Đệ tử tinh anh là tiểu đế tôn cảnh giới, chỉ có đạt tiểu đế tôn mới có thể trở thành đệ tử tinh anh của Thanh Dương thánh địa. Đến mức thánh tử, hiện nay trong Thanh Dương thánh địa 5 vị thánh tử mỗi người đều là tiểu đế tôn ngũ trọng trở lên. Hắn Lý Nhàn Ngư vừa đúng là tiểu đế tôn ngũ trọng, được tôn là thánh tử trong thời gian ngắn ngủi. Căn cơ của hắn không sâu, thậm chí lúc nào cũng phải đối mặt với sự khiêu khích từ đệ tử tinh anh. Có thể lần này hắn sẽ gặp tiểu đế tôn thất trọng, hoàn toàn có thể sánh vai cùng 4 vị thánh tử kia. Đa tạ sư tôn, Lý Nhàn Ngư kích động không thôi. Tần Dương lúc này sắc mặt có chút trắng bệch, nói, hảo, những năm gần đây ngươi tiến bộ rất nhanh, nhưng nhất định đã chịu không ít khổ. Trung Tam Thiên có linh khí càng mạnh, tu hành tự nhiên cũng nhanh hơn. Nhưng Lý Nhàn Ngư năm đó vào Trung Tam Thiên chỉ là một vị vương giả, vượt qua thánh nhân để đến tiểu đế tôn, không cần nghĩ, nhất định đã phải trải qua rất nhiều gian khổ. Về sau tại Thanh Dương thánh địa, nếu có người khi dễ ngươi, không cần kìm nén, sư phụ sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo, hiểu chưa? Sư tôn yên tâm, không ai dám. Tần Dương lại nói, ngươi đừng khoe khoang, ta không chỉ quan tâm ngươi, ngươi cũng là đệ tử của ta, bị ngươi khi dễ thì cũng là làm mất mặt ta. Lý Nhàn Ngư mỉm cười, nhẹ gật đầu. Lúc này, Diệp Nam Hiên tiến đến, nhìn về phía Tần Dương, chân thành nói, sư tôn, ngươi nhìn, ta thiên đao pháp thân, gần đây mới vừa hiện ra tình trạng bên ngoài, đại thiên tôn sơ kỳ, ta cảm giác cũng có vấn đề, ngươi cho ta xem một chút. Ta cũng thế, Lý Huyền Đạo vội vàng nói. Tần Dương liếc hai người, lập tức cười nói, cút, hai gia hỏa này, từ khi tiến nhập Trung Tam Thiên, hầu như đều ở dưới mí mắt mình tu luyện, có chút không ổn. Nghe đến lời này, hai người đều rung động, cười một tiếng, Nhàn Ngư có thể tiến nhập tiểu đế tôn, tại Thanh Dương thánh địa trở thành thánh tử, là nhờ hắn một bước tiến bộ. Ta, Tần Dương, đồ đệ của ta, không thua kém bất kỳ thiên chi kiêu tử nào, Tần Dương nói với vẻ ngạo nghễ. Nhưng thực lực hiện tại của hai ngươi vẫn chưa đủ, cũng thiếu rèn luyện, càng ngày ở bên cạnh ta cũng không phải là cách hay, tài hạ đã nghĩ kỹ, Tần Dương chậm rãi nói. Đợi đến khi sự tình ở Cửu Châu được an bài ổn thỏa, ta sẽ đến Thánh Đạo Tông, đồng thời bái nhập Thánh Đạo Tông. Có một số việc ta cần phải điều tra. Ta cũng đã nghĩ kỹ về hai người. Tần Dương cười tủm tỉm nói, Linh gia ở Cửu Nguyên Đại Lục, địa vực vạn dặm, Hạ Hạt thành trì cùng võ giả các loại, lên đến 10 ức. Ta chuẩn bị làm cho Linh gia thu phục Cửu Châu xong xuôi, thì trực tiếp tiến vào Lăng gia, biến Lăng gia thành Linh gia. Đến lúc đó, nếu không cần chém giết, hai người chỉ cần ở lại Linh gia tham chiến là được, không đến Kiểu Đế Tôn, đừng tìm ta. Nghe lời này, hai người đều cảm thấy không đành lòng. Tâm niệm bao năm với sư phụ, còn chưa ở bên nhau bao lâu, lại phải tách ra, đương nhiên không nỡ. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, Lăng gia tọa lạc ở phương bắc của Cửu Nguyên Đại Lục, Cửu Châu ở phía bắc của Cửu Nguyên Vực, chúng ta cứ hướng nam mà đi, vừa vặn có thể đến. Chỉ là Thành Dương Thánh Địa nằm ở phương nam của Cửu Nguyên Đại Lục. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Tần Dương, nói, sư tôn không bằng tiến nhập Thành Dương Thánh Địa, ta đến Thánh Đạo Tông có việc cần tra xét, liên quan đến ma tộc, có khả năng còn liên lụy đến ai đó, đối phó với Linh gia, cùng với Trần Nhất Mặc hiện đang ở nơi nào. Tần Dương không khỏi nói, năm đó thu nhận đồ đệ, chính là nghĩ đến việc, khi trở về, ta có thể nhờ vào đồ đệ mà đại hiển thần uy, nhưng bây giờ, lại phải, tìm đồ truyền, Diệp Nam Hiên lúc này hơi đỏ mặt. Lý Huyền Đạo thì thản nhiên, hắn không hề để sư tôn tìm, mà chỉ chờ đợi sư tôn trở về. Các ngươi yên tâm, Tần Dương lại nói, ma tộc, Linh gia, Chân Nết Mặc, ba chuyện này không đơn giản như vậy. Ta sẽ ẩn núp trong Thánh Đạo Tông, từ từ điều tra. Ẩn núp, đừng kéo, tính tình của sư tôn như vậy, đến Thánh Đạo Tông chắc chắn sẽ lập tức trở thành đỉnh tiêm đệ tử. Lý Nhàn Ngư tiếp tục nói, Thánh Đạo Tông cũng giống như Thanh Dương Thánh Địa, đều là đại thế lực có truyền thừa lâu dài, yêu cầu thu nhận đệ tử cũng không ít. Đệ tử tinh anh trên còn có thất vị thanh danh hiển hách yêu nghiệt, được gọi là thất đạo tử. Đệ tử tại Thanh Dương Thánh Địa biết rõ tin tức cũng không nhiều. Sư tôn, ngài cũng biết ta không thích hấp nơi nghe ngóng. Ta minh bạch. Tần Dương vỗ vỗ bả vai Lý Nhàn Ngư, cười nói, tiếp theo ngươi hãy lưu tâm nhiều hơn đến Cửu Nguyên Đan Điển, liên quan đến Trần Nhất Mặc sự tình. Trần Nhất Mặc cái này ra hỏa là một kẻ đan si, lại rất tự luyến, vì đan thuật hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Diệp Nam Hiên lập tức nói, đây không phải giống như Ôn Hiến Chi khờ. Tần Dương liếc Diệp Nam Hiên một cái, nói, người khác khờ, chính mình tốt hơn chỗ nào. Hảo, tản đi đi, ngày mai bàn lại. Tần Dương khoát tay, ba người nhao nhao rời khỏi. Lúc này, Tần Dương biến từ đường, nhìn xem linh vị của Linh Thư và Lý Thanh Huyên, phu phụ hai người, cha, nương. Tần Dương thì thầm, Linh gia hiện tại đã trưởng khống Cửu Châu, trình hợp tốt, Hải Nhi sẽ mang Linh gia tiến vào Cửu Nguyên Đại Lục. Thời gian có chút vội vàng, bất quá Nam Hiên cùng Huyền Đạo sẽ lưu lại, ta muốn bọn họ có thể tọa trấn, trước hết để cho Linh gia tại Cửu Nguyên Đại Lục đứng vững gót chân. Ta nghĩ, một ngày Linh gia bắt đầu khôi phục quật khởi, những kẻ âm thầm muốn đối phó với Linh gia chắc chắn sẽ không ngồi yên. Khi đó, ai làm hại Linh gia, ai giết cha mẹ, thiên thần nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Hải Nhi khả năng tạm thời rời khỏi Linh Nguyên Châu, một thời gian sẽ không trở về thăm hỏi nhị lão. Hy vọng nhị lão không cần chờ mong. Nói xong, Tần Dương trầm mặc một hồi lâu, dập đầu hành lễ mới rời khỏi từ đường. Lúc này, Thời Thanh Trúc bồi tiếp Tần Dương trở lại lầu các nơi hắn đã ở. Vào giữa đêm, Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo tự nhiên đã kéo Lý Nhàn Ngư cùng uống rượu, làm tình cảm thêm sâu sắc. Họ cũng dần quen thuộc với Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân. Sau vài ngày, Lý Nhàn Ngư đã quen với thực lực mới của mình. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên mỗi ngày đều luyện tập đối kháng với nhau. Sau khoảng thời gian bán nguyệt, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Triết, Linh Thiên Minh, Hồng Phù Dung, Hồng Đào và Khương Ung đều đã trở về. Tại đại đường nghị sự của Linh gia, mọi người gặp nhau trong thời gian bán nguyệt này. Chúng ta đã trấn áp Ngạo Thí Đường và Tề gia. Hiện tại, Cửu Châu xem như ổn định, nhưng chỉ là vũ lực tạm thời. Muốn thực sự thống nhất, còn cần thời gian rèn luyện dần dần. Linh Thiên Thương lên tiếng, các thành viên bắt đầu báo cáo về những sự việc đã xảy ra trong thời gian qua. Tần Dương nghiêm túc lắng nghe, không can thiệp, nhưng rất quan tâm. Quan hệ này ảnh hưởng đến sự phát triển của Linh gia trong hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng vạn năm, không thể để xảy ra sai sót. Sau một hồi lâu, mọi việc đã được báo cáo xong. Tần Dương gật đầu nói, những người quan trọng trong Ngạo Thế Đường có thể giữ lại, nhưng về sau không hiệu quả thì phải dần dần loại trừ. Còn về Tề gia, Hạch Tâm phải bị diệt trừ hết. Lời này vừa nói ra, mọi người đều thay đổi sắc mặt. Khương Ung thì thân thể run rẩy. Hắn hiểu rõ tình hình. Năm đó, Khương gia đã giết người của Linh gia. Phụ thân của Tần Dương, Linh Thư, bị thương. Dù Tần Dương có tức giận đến đâu, hắn cũng chỉ giết những cao tầng võ giả trong Khương gia. Dù Khương gia vì vậy không thể gượng dậy, vẫn bảo vệ được truyền thừa. Nhưng lần này, Tần Dương lại nói sẽ trực tiếp giết chóc. Thật hung ác. Linh Thiên Thương lúc này nhíu mày, chậm rãi nói, Tần Dương, không cần thiết. Cần thiết? Tần Dương thản nhiên đáp, ta muốn cho tất cả mọi người biết, Linh gia trong tương lai sẽ là Cửu Châu bá chủ, ai dám lỗ mãng sẽ bị giết không tha. Ngạo Thế Đường khác với Tề gia, Tề gia là gia tộc, ta không muốn nghe tin tức về sau có đệ tử Linh gia bị Tề gia ám sát. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Triết không còn lên tiếng. Linh Thư và Lý Thanh Huyên chết gây ra cho Tần Dương cú sốc quá lớn. Khương Ung lập tức nói, Tần công tử nói không sai, trảm thảo trừ căn, tâm địa của đàn bà trong tương lai có thể sẽ gặp phải đại phiền toái, chuyện này ta Khương gia sẽ đảm nhiệm. Tần Dương lập tức mở miệng lần nữa, triệu tập tất cả Hạch Tâm tử đệ của Linh gia lại. Linh Thiên Chết lúc này bước ra, Linh Hóa Vũ, Linh Hóa Phong, Linh Trùng Hà, Linh Văn Long và những người khác lần lượt tiến vào. Đệ tử đời thứ ba tụ tập dưới một mái nhà. Tần Dương nhìn qua, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chết ba người. Trong ba mạch này, tổng cộng có 10 bá trực hệ tử đệ. Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh, Linh Phỉ Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Doãn Văn, Linh Tiểu Tiểu, Linh Nguyệt Minh, Linh Hóa Vũ, Linh Hóa Phong, Linh Trùng Hà, Linh Trùng Hải, Linh Mẫn Mẫn. Đây cũng là hiện nay Linh gia trực hệ huyết mạch. Thiên Thương đại ca, Tần Dương mở miệng nói, ta ở chỗ này có 16 hỏa hạt sen, ba người các người, mỗi người một cái, bọn tiểu bối mỗi người một cái, trừ cái đó ra, còn có trên 100 hỏa không viên mãn hạt sen, cho tộc bên trong người, 9 người an bài. Nói xong, Tần Dương bổ sung, cái này 16 hỏa hạt sen đủ để trong tương lai 10 năm, 100 năm bên trong, bồi dưỡng được hơn 10 vị tiểu đế tôn. Lời này vừa nói ra, Linh Thiên Thương lập tức biến sắc, như thể chí bảo. Tần Dương lại lấy ra, Khương gia cùng Thiên Hồng Bàng cũng có thể phân đến mấy khỏa, người xét xử đi. Linh Thiên Thương minh bạch, không chỉ Khương gia cùng Thiên Hồng Bàng, Đan Đỉnh Môn, Thủ gia cũng phải cần trông nom đến. Những chuyện này, Linh Thiên Thương tự nhiên biết nên như thế nào an bài. 22 khỏa viên mãn hạt sen, hiện tại còn lại 7 viên. Trước đó, Tần Dương đã cho thầy Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư mỗi người một cái. Lý Nhàn Ngư ngược lại không có uống vào, dù sao hắn mới vừa đột phá, hiện tại không thích hợp tiêu hóa cường đại như thế chí bảo. Tần Dương trong tay chỉ còn lại 3 viên. Phù Dung, Tần Dương vẫy tay gọi Hồng Phù Dung, cái này 3 viên cho ngươi, ngươi tự uống một cái, cho Nguyên Sơ Liễu một cái, còn thừa một cái tự ngươi xử trí đi. Hồng Phù Dung muốn từ chối, nhưng thấy vẻ mặt của Tần Dương, nàng gật đầu tiếp nhận hạt sen. Hạt sen kiểu diệp, huyết hồng, liên có giá trị thần hiệu, nhưng Tần Dương không nói rõ đây là hạt sen đặc biệt. Tần Dương tiếp tục nói, tiếp theo Khương gia, Thiên Hồng Bang, Thu gia ba nhà sẽ hỗ trợ Linh gia mau chóng sắp xếp công việc ở Cửu Châu, còn có những chuyện quan trọng cần các ngươi thực hiện. Mọi người đều gật đầu, sau đó lần lượt rời khỏi hành lang, chỉ còn lại Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết và Hồng Phủ Dung. Tam đệ, Linh Thiên Thương lên tiếng, việc này trước mặt mọi người như vậy không tốt lắm, đại ca lo lắng quá. Tần Dương cười đáp, ta cố ý như vậy nhằm trấn nhiếp bọn họ, đại ca nhớ lấy, hạt sen này rất quý giá, nhanh chóng sử dụng, không nên phô trương. Với thực lực hiện tại của đại ca là đại thần tôn sơ kỳ, ta nghĩ không đến 3 năm đại ca có thể đạt tới tiểu đế tôn. Linh Thiên Thương càng thêm kinh ngạc, vật này thật sự kỳ diệu như vậy sao? Hạt sen này ngay cả chí cao đế tôn cũng phải thèm thuồng, Nghe đến đây, Linh Thiên Thương không khỏi căng thẳng. Ta ở Linh Nguyên Châu một tháng, rồi sẽ đến Cửu Nguyên Đại Lục. Đến lúc đó, Tần Dương nhìn về phía mấy người, cười nói, ta chuẩn bị tiêu diệt Lang Gia tại Cửu Nguyên Đại Lục, làm căn cơ cho Linh Gia chúng ta. Đến lúc đó, Linh Gia sẽ di chuyển đến Cửu Nguyên Đại Lục, ta cũng sẽ tại đó, bái nhập một tông môn, điều tra một số chuyện. Còn về Cửu Châu, ta giao cho Phủ Dũng quản lý. Khương Ung và Hồng Đảo đều là người thông minh, nếu dám làm ẩu, ta sẽ trực tiếp diệt trừ hai phe đó. Tần Dương đã sớm nghĩ kỹ, diệt Lăng Gia không khó, nhưng khó ở chỗ làm thế nào kiểm soát Lăng Gia cùng địa vực và tài nguyên của họ để ổn định cắm rễ. Tần Dương chân thành nói, những chuyện này ta sẽ không nhúng tay vào. Đại ca, nhị ca, tứ đệ, các ngươi cũng phải đứng vững. Đến lúc đó, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên sẽ ở lại đó, giúp đỡ các ngươi ổn định cục diện. Sau khi các ngươi đạt đến tiểu đế tôn, tình hình sẽ tốt hơn nhiều. Trước khi đó, các ngươi cần phải giữ vững vị trí của mình. Nhớ kỹ, nếu có kẻ cấp cao hơn ra tay với các ngươi, hãy lập tức liên hệ với ta. Ta muốn Linh Gia lần nữa phát triển, mọi việc sẽ do ta chỉ đạo. Nếu có chuyện gì khác, cần các ngươi xử lý. Nếu không, ta một ngày không có mặt, Linh Gia sẽ không thể tự vệ, sẽ gặp nhiều phiền phức. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Triết đều gật đầu. Ý tứ của Tần Dương, bọn họ tự nhiên hiểu. Đại khái là những chuyện như vậy. Sau một tháng, chúng ta sẽ xuất phát, tìm những tiểu thần tôn và đại thiên tôn đi theo, mang theo Thu Gia, Khương Gia, Thiên Hồng Bang cũng là một thử thách. Được, tất cả mọi chuyện đã được an bài ổn thỏa. Tần Dương cũng thở ra một hơi. Những việc hắn sắp làm không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Đầu tiên, hắn sẽ vào Thánh Đạo Tông để điều tra thêm về Thánh Giật Phi Đạo Tông và Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông, xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, liên quan đến Ám Nguyệt Ma Tộc ra sao. Ngoài ra, hắn còn cần tìm hiểu về việc Linh Già những năm qua bị người hạ hắc thủ và tin tức về Trần Nhất Mặc. Ba chuyện này thật sự rất cấp bách. Lần này, gặp được Lý Nhàn Ngư cũng khiến Tần Dương an tâm hơn nhiều. Nếu Lý Nhàn Ngư có thể đảm bảo an toàn cho mình, thì Cốc Tân Nguyệt và U Tiêu Tiêu Hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là hắn không biết liệu đến lúc đó Cốc Tân Nguyệt có còn nhớ hắn hay không. Tại Linh Phủ, ở Lầu Cát, tại Lầu 2, nơi cửa sổ cột, Tần Dương lười biếng tựa vào bảng gỗ, ngắm nhìn cả vườn hoa. Mệt không? Thời Thanh Trúc lúc này xuất hiện, cười tủm tỉm nói, ta đã làm cho ngươi cơm, nếm thử tay nghề của ta. Nghe vậy, Tần Dương mỉm cười, hắn không thể không thừa nhận, tay nghề của Thời Thanh Trúc thật sự rất tốt. Trước đó tại Hạ Tam Thiên, hắn đã nghe Lăng Thi Mạn và Hạ Lam nói về việc Thời Thanh Trúc những năm qua ở Thanh Kiều Thánh Vực luôn nghiên cứu ẩm thực. Ngày đó, Thời Thanh Trúc nghe được câu nói trong phàm tục rằng muốn bắt được lòng một nam nhân thì phải bắt đầu từ dạ dày. Vì vậy, nàng rất chăm chút vào ẩm thực, những món này đều cực kỳ thích hợp làm mỹ vị từ thịt thú vật. Ta đã tốn nhiều công sức chuẩn bị, Thời Thanh Trúc nói giọng tranh công. Đừng tưởng rằng cho ta một bữa ăn ngon, người có thể không cần tu luyện. Nhắc đến việc tu luyện, nàng lập tức cảm thấy nhức đầu. Tu hành thật mệt mỏi, nàng vẫn còn giữ tâm tính của một tiểu hài tử. Hai người nhìn nhau, Thời Thanh Trúc trí kỷ gắp thức ăn cho Tần Dương. Thanh Trúc, ngươi nói, nếu ngươi nhớ lại chuyện cũ, có thể oán ta không? Nghe vậy, Thời Thanh Trúc cắn đũa, suy nghĩ một lát rồi nói, ngươi không phải nói, ta đã từng chết một lần trước đó, rất yêu ngươi sao? Vậy bây giờ, ta càng yêu ngươi hơn. Thời Thanh Trúc cười tủm tỉm nói, trước kia ta rất yêu ngươi, hiện tại lại càng yêu, đương nhiên sẽ không oán ngươi. Tần Dương vuốt đầu Thời Thanh Trúc, cười nói, ta cũng vậy, rất yêu ngươi. Mất đi Tần Hâm Hâm, Tần Kinh Mạc, cùng với sự phản bội của Lý Nhất Phong, cha mẹ qua đời trong kiếp trước đã khiến Tần Dương hiểu thêm một đạo lý. Chân quý những người ở bên cạnh mình, dưới mắt Thời Thanh Trúc, chính là hắn dùng mệnh đổi lại, cũng là điều hắn nên chân quý. Bên ngoài Kiểu Lâu, nơi góc tường, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhàn Ngư ba người thì thào. Diệp Nam Hiên nắm chặt cổ tay Lý Huyền Đạo, nói, ta cũng vậy, rất yêu ngươi, mau mau cút đi. Lý Huyền Đạo mắng, ngươi nói ít thôi. Lý Nhàn Ngư lúc này mới nảy khó xử, hai vị sư huynh, chúng ta nghe lén như vậy không tốt đâu. Sợ cái gì? Lý Huyền Đạo nghiêm mặt nói. Chúng ta chỉ quan tâm đến sư tôn và sư nương thôi. Đúng vậy, Lý Nhãn Ngư cảm thấy bất đắc dĩ. Diệp Nam Hiền cười hắc hắc nói. Sớm biết, sư tôn nói Huyền Đạo bát quái. Không ngờ đúng thật, nhìn có vẻ chững chạc đàng hoàng. Vậy mà lại như thế. Lý Huyền Đạo nghiêm mặt nói. Ta chỉ là hiếu kỳ. Kia không phải là bát quái sao? Ba người khe khẽ bàn luận. Lúc này, trên lầu vang lên tiếng nói. Cái này đại xương cốt mùi vị không tệ, để cho bọn hắn gặm thử đi. Bị. Ba khối đại xương cốt từ lầu rơi xuống, nện vào đầu ba người. Họ có thể tránh, nhưng không dám. Nghe lén tiếp, ta sẽ học một ít thủ đoạn của các ngươi. Năm đó, sư tôn ta đưa ta đến chỗ hiểm ác, suýt chút nữa thì chết. Cảm giác đó, trải nghiệm một lần đã là ác mộng, các ngươi có muốn thử không? Bị bà thân ảnh, liền bay đi. Má, ngươi không phải nói đó là Thanh Dương Thánh Địa Chí Tôn Bảo Khí. Che giấu khí tức sao? Sư tôn căn bản không phát hiện ra sao? Diệp Nam Hiên hùng hổ nói. Lý Nhàn Ngư phản bác, kia chỉ dành cho người bình thường thôi. Sư tôn có nhiều thủ đoạn như vậy, ta làm sao biết được? Thôi đi, ta thấy Thanh Dương Thánh Địa không có gì hơn cái này. Ba người ủ rũ rời đi. Một tháng trôi qua, toàn bộ Cửu Châu xảy ra biến hóa lớn. Tề Châu Tề Gia bị diệt, Tuyên Châu Ngạo Thế Đường bị diệt, Tĩnh Nguyên Châu Cảnh Gia cũng bị diệt. Trong đó, Tề Gia thảm nhất, họ Tề, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị giết, gần như có thể nói là diệt tộc. Từ điểm này, các võ giả Cửu Châu đều thấy rõ, Linh Gia đang muốn quật khởi. Hiện nay, Linh Gia chiếm cứ Linh Nguyên Châu, Di Nguyên Châu, Ách Nguyên Châu, Tĩnh Nguyên Châu, Hồng Châu, Tuyên Châu và Tề Châu, tổng cộng 7 đại châu. Khương Gia ở Khương Nguyên Châu, Đan Đỉnh Môn ở Lãng Châu, hai phe này coi như độc lập. Còn Di Nguyên Châu có Thu Gia, Hồng Châu có Thiên Hồng Bang và Tuyên Châu có Ngạo Thí Đường, đều xem như thần phục Linh Gia. Đương nhiên, đây chỉ là sự thống nhất rất không rõ ràng giữa 7 châu. Để có thể hoàn toàn thống nhất, cần thêm thời gian để dần dần gom tụ lực lượng võ giả khắp nơi về một chỗ. Tuy vậy, ai cũng nhận thấy rằng Linh Gia đang quật khởi. Cái tên Tần Dương càng vang danh khắp Cửu Châu. Một tháng trôi qua, Tần Dương cũng đã có những ngày tháng thoải mái dễ chịu. Một ngày nọ, Linh Thiên Thương xuất hiện bên ngoài lầu các, đại ca, tam đệ. Linh Thiên Thương nhìn về phía Tần Dương, khẽ mỉm cười nói. Lần này, thực lực 7 châu trong Cửu Châu cộng lại. Tiểu Thiên Tôn có hơn vạn, Đại Thiên Tôn cũng có hơn 2.000 người. Tiểu Thần Tôn phải kể cả trăm vị. Ta cũng đã ghi lại theo ngươi nói. Tất cả đều có trong sách. Ngươi dự định khi nào xuất phát? Tần Dương khẽ mỉm cười đáp. Đã thống kê xong. Linh Thiên Thương nhìn về phía Tần Dương, hơi sững sờ, lập tức nói. Tốt, ta sẽ phái người truyền tin. Nói xong, Linh Thiên Thương rời đi. Còn Tần Dương cũng duỗi lưng cho đỡ mỏi. Các đồ nhi, đi thôi. Tần Dương cười tủm tỉm nói. Xuất phát đến Cửu Nguyên Đại Lục, Lăng Gia Địa Vực, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đồng loạt hiện thân, mục tiêu là Cửu Nguyên Đại Lục, cả bọn cùng nhau ra khỏi Linh Phủ. Ngoài Linh Nguyên Thành, mấy trăm vị võ giả của Linh Gia đã tụ tập chờ xuất phát. Khi Tần Dương đến, mỗi vị võ giả đều thể hiện sự tôn sùng đối với hắn. Tần công tử, Linh Thiên Triết tiến tới, ở trước mặt người ngoài, hắn vẫn xưng hô Tần Dương là công tử. Cái này có gì phô trương? Tần Dương kinh ngạc hỏi. Đây đều là võ giả Linh Gia, xuất phát từ lòng cảm kích, coi ngươi là ân nhân. Linh Thiên Triết cười nói, ngươi bây giờ ở Cửu Châu danh tiếng rất lớn. Tần Dương chỉ cười nhẹ, chuẩn bị lên đường đi. Linh Thiên Triết tiếp tục, đại ca và nhị ca hai người sẽ đi liên lạc với các người khác. Khương Gia, Thiên Hồng Bàng, Ngạo Thế Đường cũng sẽ cùng nhau xuất phát. Được, đội ngũ lúc này đã chuẩn bị xuất phát, từng con nhị giai. Tam giai phi cầm đều chờ đợi, từ Cửu Châu đến Cửu Nguyên Đại Lục cũng phải mất 1-2 ngày. Võ giả tự mình ngự không phi hành rất hao phí tâm thần, cưỡi phi cầm là lựa chọn tốt nhất. Đạo đạo thân ảnh, vào lúc này nhào nhào tụ tập lại. Tần Dương nhìn xung quanh, ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh, tất cả đều rất tốt, bá bá bá. Đúng vào lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên, hơn 10 vị võ giả mang phục sức của Linh Gia nhau. Nhào hạ xuống, tứ gia, một người cầm đầu, nhìn thấy Linh Thiên Triết, liền nói ngay. đại gia cùng nhị gia đã bảo chúng ta truyền tin, bên Thiên Hồng Bang có chút vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi, lo lắng rằng Hồng Đào đã phản bội, theo lý mà nói. Điều đó không hợp lý. Kể từ khi biết được thực lực của Tần Dương và sự xuất hiện của Thanh Dương, Thánh Địa Thánh Tử Lý Nhàn Ngư, Hồng Đào hẳn phải trung thành. Hồng Đào dẫn theo người của Thiên Hồng Bang chuẩn bị xuất phát. Có thể là trong quá trình đó đã gặp phải võ giả từ Cửu Nguyên Đại Lục, song phương phát sinh mâu thuẫn, nên Thiên Hồng Bang đã bị tổn thất không ít. Cửu Nguyên Đại Lục, Tần Dương lập tức nói, đi xem một chút. Linh Thiên Triết cũng không chần chừ, lập tức ra lệnh, đám người leo lên phi cầm, vỗ cánh bay cao, nhanh chóng rời khỏi Linh Nguyên Thành. Lý Nhàn Ngư cũng gọi ra Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân, tốc độ cực nhanh, dẫn theo đại chúng lắc lư ở phía sau, từ Linh Nguyên Thành đến Hồng Châu. Thông thường mà nói, tiểu thiên tôn cảnh giới, cho dù là toàn lực di chuyển, cũng cần ít nhất 1-2 ngày. Nhưng Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân là thất giai nguyên thú, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ cần 1-2 canh giờ là có thể đến nơi. Cửu Nguyên Đại Lục nằm ở trung ương Cửu Nguyên Vực, bốn phía trải rộng như các châu địa. Võ giả ở Cửu Nguyên Đại Lục rất ít khi đến Cửu Châu, lần này quả thật náo nhiệt. Tần Dương cười nói, Lý Nhàn Ngư lập tức đáp, khả năng có liên quan đến Lăng Gia. Lăng Dận Nhiên, tộc trưởng Lăng Gia, cùng con trai Lăng Vân Phong đều đã chết ở nơi này. Lăng Gia đã lâu như vậy, chắc chắn đã sớm nhận được tin tức. Hiện tại, sự cố xảy ra rất có thể là do Lăng Gia gây ra. Người cái đầu du mọc này cũng thật thông minh. Tần Dương trêu ghẹo nói, xem ra, thành thánh tử rồi, suy nghĩ cũng sáng suốt hơn nhiều. Lý Nhàn Ngư chỉ cười, tại Hồng Châu, Thiên Hồng Bang hiện nay đã hoàn toàn thay đổi. Thiên Hồng Bang trở thành một đường khẩu do Linh Gia quản lý. Hồng Đào phụ trách mọi việc. Ban đầu, Tần Dương để lại một mạng, nhưng giờ đây Hồng Đào vẫn quản lý Thiên Hồng Bang, chỉ là cúi đầu xưng thần với Linh Gia. Hồng Đào với điều này cũng thật hài lòng, bởi vì đường chủ Thiên Ngạo Vũ bên Ngạo Thế Đường đã bị giết, Tể Gia thì đã diệt tộc, Cảnh Gia cũng chịu tổn thất nặng nề. Hắn còn sống sót và đảm nhiệm người phụ trách đường khẩu của Linh Gia tại Hồng Châu đã là điều tốt. Nhưng hôm nay, khi xuất hiện một nhóm người, tâm trạng của Hồng Đào lại bị xáo trộn. Lúc này, trong và ngoài Thiên Hồng Bang có khoảng mấy trăm võ giả, uy phong, lẫm liệt, khí tức bức người, đứng vững trong đại sảnh. Bang chủ ngồi trên bảo tọa, một thanh niên khoan thai ngồi đó. Thanh niên ấy có môi đỏ như ngọc, dung mạo tuấn tú, thân thái lạnh nhạt, tay cầm một chiếc quạt giấy, thoải mái quạt nhẹ. Trước mặt hắn, hai thân ảnh đứng hai bên trái phải. Hồng Đào không nhận ra những người này. Có lẽ bọn hắn chính là những kẻ đã lặng lẽ tiến vào Thiên Hồng Bang, đại khai sát giới rồi khống chế nơi này. Các ngươi rốt cuộc là ai? Hồng Đào bị áp chế, quỳ xuống và lên tiếng. Hiện nay, Thiên Hồng Bang lệ thuộc vào Linh Gia. Các ngươi làm như vậy, Linh Gia sẽ không bỏ qua. Linh Gia, người nam tử trung niên bên trái lạnh lùng nói, chúng ta cũng là Lăng Gia. Chỉ bất quá, không phải chỉ một linh thôi. Hồng Đào chợt hiểu, nói ngay, các ngươi là người Lăng Gia từ Cửu Nguyên Đại Lục. Vừa nghe xong, nam tử bên trái hừ một tiếng, còn không tính là rất ngu ngốc. Hồng Đào, ngươi cũng là một châu chi chủ, lại dễ dàng đầu hàng như vậy với Linh Gia. Hồng Đào lập tức đáp, các ngươi không biết, Tần Dương thực lực khủng bố, chỉ là đại thiên tôn, nhưng lại có thể chém giết tiểu thần Tôn Đỉnh Phong. Ta làm sao là đối thủ? Và lại, Thanh Dương Thánh Địa Thánh Tử Lý Nhàn Ngư lại là đồ đệ của Tần Dương, dẫn theo hơn 10 vị tiểu đế tôn, cùng với trên 100 vị đại thần tôn, tiểu thần tôn võ giả. Trong khoảnh khắc, đã diệt Tể Gia cao thủ, ai dám phản kháng? Ồ, lúc này, thanh niên cầm chiếc phiến thu lại, khẽ mỉm cười nói, có ý tứ, thật đúng là Lý Nhàn Ngư ở đây, chỉ là hắn có một vị sư tôn, ta sao lại không biết? Hồng Đào liếc nhìn thanh niên đó, thanh niên này có thể đứng trước mặt người Lăng Gia mà vẫn ngạo nghễ, thì thân phận địa vị tuyệt đối không tầm thường. Báo cho ngươi biết, bên trái, nam tử trung niên lại nói, Tần Dương đã giết huynh đệ của ta, giết cả nhi tử Lăng Vân Thành, ta Lăng Nhiêu sao có thể tha cho hắn? Lăng Nhiêu, Lăng Gia tộc trưởng. Hồng Đào lúc này sững sờ, Tần Dương còn định đi Cửu Nguyên Đại Lục diệt Lăng Gia, nhưng chưa kịp khởi hành thì Lăng Gia đã đến tận cửa. Dù nói thế nào, Lăng Gia cũng là thế lực ở Cửu Nguyên Đại Lục, sao có thể không có chút bối cảnh hay thực lực nào? lần này phiền phức lớn rồi. Hồng Đào liền nói ngay, chúng ta cũng không biết. Lý Nhàn Ngư chính là nhìn thấy Tần Dương, liền hô sư tôn. Thanh niên lúc này mỉm cười, phía bên phải, một vị thanh niên chừng 27, 28 tuổi, lúc này chắp tay nói, Hạo Nhiên sư huynh, Lý Nhàn Ngư quả nhiên kỳ quái. Trong thời gian ngắn, hắn đã trở thành thánh tử của Thanh Dương Thánh Địa, mà giờ lại bái ngoại nhân làm sư tôn. Ta nhìn cái thánh tử này, vấn đề rất lớn. Hồng Đào nhìn ba người này, cũng đại khái hiểu ra, thanh niên ngồi kia hẳn là đệ tử của Thanh Dương Thánh Địa, thân phận địa vị chắc chắn không thấp, đối với thánh tử cũng không sợ hãi, mà Lăng Nghiêu, thân là tộc trưởng, có thể đứng chung một chỗ với tộc trưởng, chỉ sợ cũng là thiên chi kiêu tử của Lăng gia. Thanh niên cầm quạt cười nói, người này ở thánh địa rất được mấy vị trưởng lão yêu thích, họ đối với hắn có thể nói là chăm sóc rất đầy đủ, nếu quả thật hắn bái ngoại nhân làm sư, có thể biến thành mưu đồ lớn. Lý Nhàn Ngư, mấy vị thánh tử khác rất có địch ý với hắn. Hạo Nhiên sư huynh nói đúng lắm. Cầm quạt thanh niên nhìn về phía nam tử bên phải, cười nói, Lăng Vân Nhạc, ta lần này đặc biệt vì ngươi mà đi chuyến này, ngươi chớ có phụ lòng ta, đã tài bồi ngươi. Hạo Nhiên sư huynh yên tâm, về sau Lăng Vân Nhạc nhất định sẽ dùng Hạo Nhiên sư huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hồng Đào nhìn về phía hai người không khỏi lên tiếng, vị kia có thể là Thanh Dương Thánh Địa thánh tử, thánh tử thì có sao. Lăng Vân Nhạc cười nhạo nói, vị này là Hứa Hạo Nhiên, một trong thập đại đệ tử tinh anh, xét về thực lực sớm nên là thánh tử, kia Lý Nhàn Ngư gặp hắn cũng phải nể tình, đệ tử tinh anh, vị này chỉ thua năm vị hạch tâm đệ tử thập đại tinh anh. Hứa Hạo Nhiên xem ra thân phận thật không đơn giản. Hứa Hạo Nhiên lúc này cười tủm tỉm nói, ta ở Thanh Dương Thánh Địa muốn trở thành thánh tử, cần phải tìm quá nửa trưởng lão tiến cử. Trước đây, ta đối với vị thánh tử cũng không thèm để ý, mới để Lý Nhàn Ngư chui vào chỗ trống. Về thực lực, hắn Lý Nhàn Ngư có thể không bằng ta. Hồng Đào nghe những lời này, tâm tư sững sờ. Xong rồi, Tần Dương xong rồi. Nói cho cùng, Tần Dương vẫn còn quá tâm cao khí ngạo. Tề gia phía sau có Lăng gia, ngày đó giao thủ chính là đuổi đi người của Lăng gia. Giờ đây, hắn lại chọc giận Lăng gia, mà Lăng gia lập tức phái đệ tử tinh anh của Thanh Dương Thánh Địa đến. Hơn nữa, còn là một vị đệ tử có thân phận không đơn giản. Chỉ sợ Lý Nhàn Ngư cũng không gánh nổi áp lực này. Nếu như Lý Nhàn Ngư không gánh nổi, thì Lăng gia diệt Lâm gia chẳng phải dễ dàng sao. Hồng Đào trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần, cái cửu nguyên vực này quả thật rắc rối phức tạp. Ai nắm tay người nào lớn, ai giữ lời, ai giao thiệp rộng, người đó càng có niềm tin. Tộc trưởng, lúc này bên ngoài đại sảnh một thanh âm vang lên, người Linh gia đã đến, đến hay lắm. Lăng Nhiều khẽ nói, ta còn sợ bọn hắn không dám tới. Nhị đệ, tam đệ, theo ta đi. Vâng, vâng. Lăng Nhiều bên trái có hai nam tử trung niên lúc này đi ra, đó là Lăng Sơn Tuyền và Lăng Vạn Thanh. Hai người này cũng là nhân vật trọng yếu trong Lăng gia. Linh gia tộc trưởng thế hệ này có bốn vị đại nhân vật, ngoài Lăng Dận Nhiên đã chết, còn có hai người này. Lần này, họ cũng theo tộc trưởng đến đây. Lăng Dận Nhiên và Lăng Vân Phong bỏ mình, điều này đối với Lăng gia là một nhục nhã trần trụi. Lăng gia tọa trấn cửu nguyên đại lục, trường quản đường kính vạn dặm, với 10 ức nhân tộc, cũng coi như một phương tiểu bá chủ, há có thể nén giận. Ban đầu, Lăng Nghiêu chính là liên hệ với trưởng tử Lăng Vân Nhạc, người tu hành trong Thanh Dương Thánh Địa. Lăng Vân Nhạc cũng là đệ tử tinh anh của Thanh Dương Thánh Địa, bản thân hắn là tiểu đế tôn nhất phẩm, cũng xem như không tồi. Có thể sau khi nghe được danh tự của Lý Nhàn Ngư, Lăng Vân Nhạc biết rằng mình căn bản không phải là đối thủ. Do đó, sau một tháng chờ đợi, hắn tìm đến Hứa Hạo Nhiên, một trong thập đại đệ tử tinh anh. Tại Thanh Dương Thánh Địa có 5 cấp bậc: thánh tử, đệ tử tinh anh, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử và tạp dịch đệ tử. Nguyên bản, thánh tử là người có địa vị cao cả, siêu việt hơn các đệ tử khác. Tuy nhiên, Lý Nhàn Ngư dù sao cũng chỉ là tân thánh tử, địa vị chưa vững chắc. Trong đỉnh tiêm đệ tử tinh anh, có người còn cao hơn hắn về cảnh giới và thực lực, khiến cho họ trong lòng không phục. Hứa Hạo Nhiên chính là một trong số đó. Hứa Hạo Nhiên cũng là tiểu đế tôn ngũ phẩm, đứng thứ 7 trong thập đại đệ tử tinh anh, trong Thanh Dương Thánh Địa, hắn có thân phận hiển hách, Hứa gia tại đây cũng có quyền lực rất lớn. Đối mặt với thánh tử, các đệ tử tinh anh khác có thể sẽ e ngại, nhưng hắn thì không. Lúc này, Lăng Nghiêu, Lăng Sơn Tuyển, Lăng Vạn Thành cùng nhau bước ra. Hứa Hạo Nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng quạt quạt giấy, cười nói, chúng ta cũng đi xem một chút, ta rất hiếu kỳ về Tần Dương. Chỉ trong thời gian ngắn mấy tháng, hắn đã lôi kéo Cửu Châu lại gần nhau. Người này quả thật rất có dã tâm, mà chỉ là đại thiên tôn cảnh giới. Hứa Hạo Nhiên rời đi, Lăng Vân Nhạc dẫn theo đám người của Thiên Hồng Bang nhào nhào tiến đến bên ngoài Thiên Hồng Bang. Lúc này, bên ngoài Thiên Hồng Bang, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh cùng Khương Ung và những người khác tụ tập tại đây. Hơn ngàn vị tiểu thiên tôn và đại thiên tôn cùng những võ giả của Lăng gia giằng co với nhau, âm thanh ầm ầm vang lên. Hai bên khí thế đối kháng vô cùng mạnh mẽ. Là người của Lăng gia, Khương Ung trầm giọng nói, xem ra đây không phải là vô ý đắc tội, mà là một kế hoạch đã được chuẩn bị chu đáo. Lăng gia chết Lăng Dận Nhiên cùng Lăng Vân Phong, trong hơn một tháng qua không có động tĩnh gì, quả thật rất kỳ quái. Giờ đây, người Lăng gia xuất hiện ở Hồng Châu, rõ ràng là đến báo thù. Linh Thiên Thương, một tiếng quát từ bên trong Thiên Hồng Bang vang lên, lực lượng 10 phần, mang theo uy lực chấn nhiếp. Ta tưởng là ai? Linh Thiên Thương nhìn về phía trước, Lăng gia tộc trưởng, Lăng Nghiêu. Linh Thiên Thương mở miệng nói, thế nào, Cửu Nguyên Đại Lục không thoải mái? Nghĩ đến Cửu Châu này à? Linh Thiên Thương, Lăng Nghiêu nhìn thẳng vào Linh Thiên Thương, hắn nhận ra đối phương đã trở thành đại thần tôn hậu kỳ, gia hỏa này trước kia còn chỉ là đại thần tôn trung kỳ, nay tiến bộ nhanh chóng như vậy. Linh Thiên Thương tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng cảm thấy cẩn thận, rõ ràng Lăng gia đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chỉ có điều, nếu Lăng gia đến sau hơn một tháng, chắc chắn sẽ biết rằng thánh tử của Thanh Dương Thánh Địa tại Cửu Châu chính là đồ đệ của Tần Dương, đang đứng về phía Linh gia. Dù biết như vậy, nhưng hiện tại vẫn xuất thủ, có lẽ Lăng gia ngu xuẩn, hoặc cũng có thể Lăng gia tìm được một nhân vật có thể chống lại Lý Nhàn Ngư. Sự tình thật phiền phức, Lăng Nghiêu, ngươi muốn làm gì? Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Khương Ung lúc này lên tiếng, hắn hiện tại có thể nói là hoàn toàn đứng về phía Linh gia, không còn cách nào khác mòn. Tần Dương đã nắm giữ mệnh môn của nhà họ Khương. Làm ẩu, Lăng Nghiêu nhìn chằm chằm vào Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Khương Ung. Các ngươi mới chính là những kẻ làm ẩu, giết huynh đệ của ta, giết cả nhi tử ta. Thật sự cho rằng đột nhiên có một người không quen biết xuất hiện thì có thể làm sằng làm bậy sao? Lăng gia sao có thể tùy ý bị các ngươi Linh gia nắm giữ như vậy? Giọng nói của Lăng Nghiêu gần như là gầm thét. Đệ đệ và nhi tử bỏ mình khiến hắn phẫn nộ. Các thế lực võ giả trong Cửu Châu dám ra tay với người của Cửu Nguyên Đại Lục, càng có ý đánh vào mặt Lăng gia. Những gia tộc, thế lực khác cùng cấp bậc sẽ nhìn hắn như thế nào? Linh Thiên Thương lúc này cũng không e ngại. Dù Lăng gia có tìm đến sự giúp đỡ gì, Linh gia có 3 đệ tử, nên không sợ. Lúc này, Hứa Hạo Nhiên, Lăng Vân Nhạc và những người khác cũng từ Thiên Hồng Bàng bước ra. Hồng Đào cùng các cao tầng của Thiên Hồng Bàng, ai nấy đều mang thương, sắc mặt thảm đạm. Đây chính là võ giả của Linh gia sao? Hứa Hạo Nhiên cười nói, cấp bậc tối cao cũng chỉ là đại thần tôn hậu kỳ, còn mơ mộng tiến nhập Cửu Nguyên Đại Lục, cắm rễ buông xuống, thật sự là buồn cười. Người là người phương nào? Linh Thiên Minh lúc này lên tiếng hỏi, ta là ai? Hứa Hạo Nhiên cười nhạo, Lăng Vân Nhạc liền xuất hiện, nói, người không có tư cách hỏi. Chỉ chớp mắt, Lăng Vân Nhạc đã đứng trước Linh Thiên Minh, một trưởng vung ra, thẳng tay chộp về phía hắn. Nhị đệ, cẩn thận! Linh Thiên Thương phản ứng nhanh chóng, lập tức xuất thủ. Khương Ung cũng nhanh chóng ra tay. Một vị đại thần tôn hậu kỳ và một vị đại thần tôn trung kỳ đã cùng nhau ngăn cản Lăng Vân Nhạc. Ba trưởng va chạm, lực đạo bộc phát ngay lập tức, oanh! Giữa không gian, Lăng Vân Nhạc vẫn đứng vững, trong khi Linh Thiên Thương và Khương Ung sắc mặt trắng nhợt, phải lùi lại, rầm rập, ngã xuống mặt đất bị rạn nứt, hai người áo quần rách nát. Trưởng ấn nhìn rõ, sắc mặt tái nhợt, tiểu đế tôn, giờ khắc này, không ít người đều biến sắc, các vị Lăng gia cao tầng, như Lăng Nghiêu đều lộ vẻ kiêu ngạo. Năm xưa, Lăng Nghiêu đã dốc sức, bỏ ra nhiều tài nguyên để đưa Lăng Vân Nhạc vào Thanh Dương Thánh Địa, không ngừng xây dựng nhân mạch cho hắn. Vì chính thời điểm này, Lăng Vân Nhạc, thân là trưởng tử của Lăng gia, hiện nay đã đạt đến tiểu đế tôn nhất phẩm. Tương lai, không thể nói, trước hắn sẽ đạt thành đại đế tôn. Lúc đó, Lăng gia sẽ từ tiểu bá chủ thế lực ở cửu nguyên đại lục, trưởng thành thành trung tầng cấp bậc thế lực. Thậm chí, với sự kết giao trong Thanh Dương Thánh Địa, có thể bảo đảm Lăng gia sẽ phát triển nâng cao thêm một bước. Nhìn thấy nhi tử thể hiện sức mạnh như vậy, khiến đám người kinh ngạc, Lăng Nhiều rất hài lòng. Chỉ có điều, cửu châu thế lực dám đối phó với thế lực ở cửu nguyên đại lục chính là đang tự tìm cái chết. Lúc này, Linh Kiên Thương cùng Khương Ung đều bị thương nặng. Dù là đại thần tôn trung kỳ hay đại thần tôn hậu kỳ, so với tiểu đế tôn nhất phẩm, chênh lệch là cực lớn. Lăng Vân Nhạc lại lùng nói, giết tứ thúc ta, giết đệ đệ ta, thủ này không báo, ta Lăng Vân Nhạc tu võ để làm gì? Hôm nay, Linh gia sẽ giống như Tề gia, triệt để diệt tộc. Lăng Vân Nhạc nói với giọng lạnh lùng, lập tức tiến thẳng về phía Linh Thiên Thương. Ông, đúng vào lúc này, một tiếng vang lớn đột nhiên cất lên, từ hư không, một đạo huyết quang màu đỏ tươi lao thẳng đến trước mặt Lăng Vân Nhạc. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, Lăng Vân Nhạc bị đánh lùi, sắc mặt trắng bệch, ngực xuất hiện một vết thương, tinh thần cũng lập tức uể oải. Ai? Lăng Vân Nhạc khẽ hỏi. Trên trời bên cạnh, một thân hình khổng lồ đang bay tới, giống như một áng lửa đám mây. Hai mươi mấy con tuyết linh hạt cũng nhào nhào bay đến. Thấy cảnh này, Lăng Vân Nhạc lập tức hiểu ra. Lý Nhàn Ngư, âm thanh lạnh lùng vang lên, hỏa vân hắc kỳ lân dần dừng lại. Từ trên hỏa vân hắc kỳ lân, một đạo thanh niên bước xuống. Công tử thế vô song, chính là như vậy. Lý Nhàn Ngư, với ngữ khí hở hững, nhìn Lăng Vân Nhạc và nói, nguyên lai ngươi là đến từ Lăng gia. Lăng Vân Nhạc sắc mặt tái xanh, thế nào, thân là đệ tử tinh anh, khi thấy thánh tử nên thi lễ, điểm đó quy củ không có sao. Ngũ đại thánh tử là những đệ tử cao nhất trong Thanh Dương Thánh Địa, cho dù là một ít trưởng lão nội môn hay ngoại môn, khi thấy họ cũng đều khách khí, chứ đừng nói chi là đệ tử tinh anh hay nội môn đệ tử. Sắc mặt Lăng Vân Nhạc lạnh lẽo, nhưng hắn không lên tiếng. Ha ha, thánh tử đại nhân kiêu ngạo thật lớn, một giọng cười nhạt vang lên, chế nhạo nói, không biết mấy vị trưởng lão sẽ nghĩ thế nào khi biết thánh tử đại nhân cường thế như vậy ở bên ngoài. Hứa Hảo Nhiên lúc này, với vẻ tươi cười trên trán, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, lại không có nửa điểm tôn kính. Dù thánh tử có địa vị cao hơn đệ tử tinh anh, nhưng thân là đứng đầu nhất đệ tử tinh anh, lực ảnh hưởng trong Thanh Dương Thánh Địa của hắn cũng không thua kém nhiều. Hứa Hạo Nhiên, Lý Nhàn Ngư ánh mắt nhìn về phía Hứa Hạo Nhiên, thần sắc không thiện. Giờ khắc này, mọi người đều cảm nhận được giữa hai bên đang đối chọi gay gắt. Lúc này, bên trên hỏa vân hắc kỳ lần, mấy thân ảnh đã hạ xuống. Tần Dương đến bên cạnh Linh Thiên Thương, ngón tay giơ lên. Linh Thiên Thương cười nói, ta không sao, chỉ bị thương nhẹ, không chí mạng. Tần Dương cẩn thận kiểm tra, sau đó mới lỏng ngón tay, nhìn về phía trước, đệ tử Thanh Dương Thánh Địa cũng có mặt. Dù sao, Lăng gia cũng là một thế lực trong cửu nguyên đại lục, nói gì thì cũng không thể không có chút nhân mạch. Vị này chính là Tần Dương, Tần công tử sao? Hứa Hạo Nhiên nhìn về phía Tần Dương, thu hồi quạt giấy, cười nói, đại thiên tôn trung kỳ, tại cửu châu gây ra gió tanh mưa máu, quả thật hiếm thấy. Nhưng người như ngươi tại cửu nguyên đại lục, chỉ sợ sống không quá một ngày. Lý Nhàn Ngư nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn thẳng Hứa Hạo Nhiên, ồ, có vẻ tức giận rồi. Hứa Hạo Nhiên cười nói, xem ra, vị này quả thật là sư tôn của ngươi. Lý Nhàn Ngư, ngươi cũng đã biết, tại Thanh Dương Thánh Địa, bái ngoại nhân làm sư tôn là tội lỗi gì. Đối mặt với lời nói của Hứa Hạo Nhiên, Lý Nhàn Ngư không mấy bận tâm, chỉ đáp, chuyện này Lãnh phong chủ biết. Lãnh Tử Duệ, phong chủ duy nhất của Thanh Dương Thánh Địa, đương nhiên là thánh chủ, vị trí của thánh chủ cao quý, ngoài ra còn có ngũ đại phong, phong chủ của ngũ đại phong thì chỉ thua kém thánh chủ mà thôi, cùng loại với thánh đạo tông. Bảy vị đạo tông có địa vị, Lãnh Tử Duệ chính là một trong ngũ đại phong, phong chủ của Lãnh Vân Phong. Khi nhắc đến Lãnh Tử Duệ, sắc mặt Hứa Hạo Nhiên trở nên khó coi. Lãnh Tử Duệ với tư cách phong chủ của Lãnh Vân Phong, rất quan tâm đến Lý Nhàn Ngư. Trong thời gian qua, Lý Nhàn Ngư từ tạp dịch đệ tử đã trở thành ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử và đệ tử tinh anh, không thể thiếu sự chiếu cố của Lãnh Tử Duệ. Chuyện này ta sẽ báo cáo thực tế, đến lúc đó hãy xem các vị phòng chủ khác có ý kiến gì. Lý Nhàn Ngư hừ một tiếng, hôm nay là chuyện của Lăng gia và Linh gia, nếu Lý Nhàn Ngư ngươi không muốn nhúng tay vào, ta cũng sẽ không can thiệp, để họ tự xử lý, được không? Hứa Hạo Nhiên thản nhiên nói. Thực lực của Lăng gia ở Cửu Nguyên Đại Lục tuyệt đối mạnh hơn Linh gia ở Cửu Châu, chỉ riêng Lăng Nghiêu và vài người khác đều là tiểu đế tôn đê giai cấp, đủ sức nghiền ép Linh gia, không thể nào. Lý Nhàn Ngư đáp, về chuyện Linh gia, ta nhất định phải nhúng tay, dù có bị tông môn trách phạt, ta Lý Nhàn Ngư cũng sẽ gánh chịu, ngươi có tư cách gì để bàn điều kiện với ta? Vừa nói ra, sắc mặt Hứa Hạo Nhiên trở nên lạnh lùng, hai tay nắm chặt, sát khí nghiêm nghị. Đã như vậy, ta sẽ lĩnh giáo thực lực của thánh tử một chút. Hắn vừa dứt lời, khí tức lạnh lẽo quanh người liền biến mất, thay vào đó là khí thế cường đại bộc phát. Hắn đã đạt đến tiểu đế tôn ngũ phẩm, pháp thần phá tán, đến bước thứ năm, toàn bộ pháp thân hội tụ lực lượng, tiểu đế tôn cảnh giới. Đối với võ giả Cửu Châu mà nói, vốn như thần linh, là cường giả đại ngôn từ, chí tôn cửu cảnh, tiểu đế tôn đã đạt đến cảnh giới thứ sáu. Tại chí tôn cửu cảnh, đây cũng là cấp độ cao. Lý Nhàn Ngư thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, hắn nắm chặt bàn tay, oanh, pháp thân bên ngoài hiện ra, song đồng pháp thân lập tức phóng thích ra một khí thế khủng bố. Áp bách từ khí thế đó khiến mọi người tại đây đều biến sắc. Khí thế kinh khủng thật sự làm cho người ta khó lòng chịu đựng. Hứa Hạo Nhiên lúc này, sắc mặt kinh biến, ngươi đã đạt đến thất phẩm. Hắn trước đây tự tin tràn đầy, chính vì Lý Nhàn Ngư chỉ là tiểu đế tôn ngũ phẩm, cùng hắn tương đương, thậm chí thời gian Lý Nhàn Ngư ở ngũ phẩm còn chưa lâu bằng hắn, nên hắn cho rằng ở cảnh giới này hắn mạnh hơn Lý Nhàn Ngư. Nhưng giờ đây Lý Nhàn Ngư đã đạt đến thất phẩm thì hoàn toàn là một chuyện khác, thất phẩm vượt ngũ phẩm hai cấp, điều này sao hắn có thể là đối thủ. Vâng, Lý Nhàn Ngư nói xong đã trực tiếp xông ra, song đồng huyết sắc quang mang ngưng tụ hết sức rực rỡ, trong khoảnh khắc pháp thần ngưng tụ huyết mang nháy mắt chém xuống, đạo đạo huyết mang khi ngưng tụ ra, khí tức khiến người sợ hãi cũng không ngừng phóng thích ra. Anh Hứa Hạo Nhiên lúc này sắc mặt càng ngày càng khó coi, Lý Nhàn Ngư không phải tiểu đế tôn ngũ phẩm sao, sao đột nhiên lại thành tiểu đế tôn thất phẩm, dù có thăng cấp cũng không thể nhanh như vậy được, rõ ràng điều này không bình thường. Huyết tù nhân, Lý Nhàn Ngư vừa dứt lời, đột nhiên hai mắt pháp thân hắn phát ra khí thế kinh khủng bộc phát trong chớp mắt, oanh, âm thanh nổ vang dội, ánh mắt Hứa Hạo Nhiên trở nên ảm đạm, âm thanh này lan tỏa tạo ra khí tức đáng sợ, khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy áp lực nặng nề. Tiểu đế tôn giao chiến, những tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu thần tôn, đại thần tôn đứng gần đều cảm nhận được sự áp lực khủng khiếp. Mỗi cảnh giới có một sức mạnh riêng, từ xưa đến nay đều như vậy. Hứa Hạo Nhiên lúc này không ngừng bị áp chế. Lăng Nghiểu, Lăng Sơn Tuyền, Lăng Vạn Thanh và những người khác sắc mặt đều biến đổi không ngừng. Tiểu đế tôn thất phẩm, một bậc cường giả quá mạnh mẽ, khiến lòng người rét lạnh. Vốn dĩ muốn kéo Hứa Hạo Nhiên làm đồng minh, nhưng giờ đây hắn lại không thể bằng Lý Nhàn Ngư, phải làm sao mới ổn đây. Anh, âm thanh nổ vang tiếp tục vang lên giữa hai người, chí tôn chi khí bộc phát, pháp thân lực lượng được phóng thích, dần dần Hứa Hạo Nhiên bắt đầu không thể chống đỡ nổi. Trong một tháng qua, Lý Nhàn Ngư đã ổn định thực lực, sau khi đạt tiểu đế tôn thất phẩm không ngừng phát huy sức mạnh tối đa của mình. Huyết kình thúc, hắn nói xong hai tay nắm chặt, bên trong thân thể huyết văn ngưng tụ lại, lập tức quấn chặt quanh thân Hứa Hạo Nhiên. Huyết văn đột nhiên siết chặt, bộc phát hoàn toàn. Hứa Hạo Nhiên lúc này cảm thấy chí tôn chi khí và pháp thân lực lượng đều bị huyết văn trói buộc, thậm chí quyền khống chế của hắn cũng dần dần bị thay thế. Bỗng nhiên Lý Nhàn Ngư tiến lại gần Hứa Hạo Nhiên, bàn tay nắm chặt, tiếng nổ vang lên làm mọi người hoảng sợ. Trong chớp mắt, một chưởng của hắn trực tiếp đập vào ngực Hứa Hạo Nhiên. Hứa Hạo Nhiên sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân rơi xuống đất. Nhìn thấy thánh tử mà không thì lễ, đây là trừng phạt người, Lý Nhàn Mưu thản nhiên nói, ta nghĩ, thân là thánh tử, ta vẫn có quyền lực này chứ. Hứa Hạo Nhiên sắc mặt đen kịt, muốn phản bác, nhưng nhìn về phía Lý Nhàn Mưu, lại không nói một lời. Cửu Nguyên Đại Lục đã nhúng tay vào sự tình của Cửu Châu, vậy ta thấy cũng không cần tồn tại. Lăng Nghiêu, người Lăng già, về sau sẽ họ Linh. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lăng Nghiêu càng thêm khó coi. Hắn vốn nghĩ dựa vào con trai mình để chuyển ra Hứa Hạo Nhiên, một đệ tử tinh anh đỉnh cao, đủ để chấn nhiếp Tần Dương. Nhưng không ngờ, người bên Tần Dương, thánh tử này lại mạnh mẽ hơn. Chỉ trong mấy chiêu, Hứa Hạo Nhiên đã trọng thương, còn con trai Lăng Vân Nhạc thì càng không cần nói đến. Ha ha, thánh tử thật là phô trương. Một tiếng cười nhạt vang lên trong không khí. Âm thanh cười nhạt vang lên giữa không gian, tựa như có chí tôn chi khí ngưng tụ, biến thành một đạo cầu đá thanh sắc, kéo dài trăm dặm. Tại một bên cầu đá, mấy thân ảnh xuất hiện, nhìn như chỉ một bước đã đến gần đám người. Vạn Lý Thần Kiều, Liễu Văn Truyền, Lý Nhàn Ngư lúc này nhíu mày, các đệ tử tinh anh của Thanh Dương Thánh Địa, từ người đến nơi đây, lại là điều hắn không nghĩ tới. Liễu Sư Huynh, Hứa Hạo Nhiên cũng tỏ ra ngoài ý muốn. Liễu Văn Truyền, sao lại ở chỗ này? Bên cạnh Liễu Văn Truyền, một nữ tử dáng người cao gầy, đôi mày thanh tú, ánh mắt quyến rũ, mang theo vài phần khí chất mỹ lệ. Nhiễm Ngọc, Lăng Nghiêu kinh hỉ nói, Nhiễm Ngọc, người Tề gia bị diệt, quái lăng thúc thúc vô năng, không thể báo thù cho Tề gia. Nhiễm Ngọc, Tề Nhiễm Ngọc sao? Tần Dương nhớ rõ, ngày Lăng Vân Phong xuất hiện, đã nói Tề gia cùng Lăng gia thông gia. Nữ tử này chính là vị hôn thê của Lăng Vân Phong. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Liễu Văn Truyền, thẳng thắn hỏi, Liễu Văn Truyền, người đến đây làm gì? Thế nào? Liễu Văn Truyền mặc trường xám, làm nổi bật dáng người thanh nhã, một tay hắn nắm nhẹ, khiến toàn bộ người đứng bên cạnh thấy hắn có vài phần cao quý, trang nhã. Ngươi, Lý Nhàn Ngư, thân là thánh tử, có thể tới Cửu Châu, còn ta, Liễu Văn Truyền, là đệ tử tinh anh, chẳng lẽ không có tư cách đến Cửu Châu sao? Lý Nhàn Ngư nghe lời này, biểu lộ lạnh lùng, hắn rõ ràng không phải ý tứ này. Vị này là Tề Nhiễm Ngọc, Tề sư muội, gia tộc nàng bị kẻ ác giết hại. Ta nghe được, cảm thấy hành động này quá tàn nhẫn, cho nên hôm nay đặc biệt đến đây, muốn đòi lại công đạo. Tề gia bị diệt, tự nhiên là do Tần Dương gây ra, còn phải đòi công đạo, đương nhiên là tìm Tần Dương. Vậy chỉ sợ ngươi không thể đòi lại công đạo cho Tề gia. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, Tề gia đã liên minh với Lăng gia, đã từng nhúng tay vào Cựu Châu, muốn diệt gia tộc sư tôn ta. Sư tôn ta hành động như vậy là để tránh họa diệt vong. Chuyện này chính là do Tề gia ra tay trước. Liễu Văn Truyền, ngươi không nên bị người khác mê hoặc. Liễu Văn Truyền nghe vậy, cười nhạt, thật sao? Nhưng mà, đến mức tàn nhẫn như vậy, diệt cả nhà người ta sao? Người giết là Tần Dương sao? Ngươi, Lý Nhàn Ngư, lại lặng lẽ thêm vào một vị sư tôn, nhưng vẫn chỉ là đại thiên tôn cảnh giới. Thật là buồn cười, ngươi có ý gì? Lý Nhàn Ngư lập tức hỏi lại. Không có ý gì cả, Liễu Văn Truyền lại nói. Ngươi, Lý Nhàn Ngư, là thánh tử, làm gì cũng không phải chuyện ta. Một đệ tử tinh anh có thể can dự, chỉ là, Lý Nhàn Ngư, nếu ngươi muốn can thiệp vào chuyện của ta, thì đừng trách ta không khách khí.